Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Chị Dậu xin được mến chào quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay, và còn vui hơn nữa bởi vì được gửi đến cho quý vị một câu chuyện dài, một câu chuyện được viết bởi tác giả Hoàng Chi có tựa đề Phận Gái Tha Hương. Chúng ta sẽ được làm quen với hoàn cảnh gia đình của cô gái tên là Hạnh Chi, một gia đình có hoàn cảnh bi đát. Bố của cô thì bị ốm đau bệnh tật, mẹ của cô thì sức yếu, cũng không làm được việc gì nặng nhọc, và gánh nặng đè nén trên đôi vai của Hạnh Chi. Cô ấy quyết định lấy chồng Đài Loan và mong muốn được đổi đời. Nhưng liệu rằng cuộc sống của Hạnh Chi có được màu hồng như cô tưởng tượng? Thì xin mời quý vị cùng với Tâm An, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trọn bộ câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị của câu chuyện nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị trọn bộ câu chuyện này, Tâm An và ekip của kênh Chị Dậu liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng Tiệm Đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee được ghi ở góc trái và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hạnh Chi từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ cô làm mướn sinh sống qua ngày. Gia đình chỉ có duy nhất một mảnh đất, dựng trên đó là một căn chòi lá bé xíu, trống trước hụt sau, đủ để bốn thành viên che nắng che mưa. Ngoài cô ra thì còn có một người em gái tên là Hạnh Trang, năm nay cũng vừa mười tròn 18. Hai chị em thường được mọi người ngợi khen ví vẻ đẹp tựa như Thúy Kiều và Thúy Vân trong truyện Kiều. Nhưng do hoàn cảnh nhà nghèo khó, thêm phần sức khỏe của ông Tư Sang ngày một yếu dần, không còn được như trước, nên từ sớm Hạnh Chi phải hy sinh nghỉ học đi làm thuê, đỡ đần phụ mẹ kiếm tiền nuôi em gái, kiếm đồng tiền chạy chữa thuốc men cho cha. Vài tháng sau, nhận thấy tình hình sức khỏe của ông Sang ngày một yếu dần, bao nhiêu tiền thuốc mà Hạnh Chi cùng với mẹ mình kiếm được từ việc gặt lúa mướn, dọn dẹp nhà cho nhà người ta đều không đủ. Nhưng vì thương chồng không chịu nổi cảnh mỗi lần ông kêu la khi căn bệnh ung thư phổi quái ác bộc phát, khiến tim của bà càng thêm quặn thắt. Nhiều đêm liền bà mất ngủ vì trằn trọc suy nghĩ cách kiếm tiền để chạy chữa cho chồng. Đắn đo mãi bà lụa mới dám đưa ra một quyết định. Nhân lúc ông Tư đang còn ngủ say, bà mới lồm cồm ngồi dậy. Nghe tiếng đi sột soạt của mẹ, Hạnh Chi liền mở mùng chui ra xem. Mẹ còn chưa ngủ sao? À, mẹ làm con không ngủ được à? Dạ đâu có, chỉ tại con chưa cảm thấy buồn ngủ thôi. Mà tại sao mẹ còn chưa ngủ à? Thì trời oi bức nóng nực, mẹ tính ra phía trước nhà hóng mát một tí cho dễ ngủ. Mà con có làm gì thì làm đi. Con có bận gì đâu à? Đúng lúc con cũng khó ngủ. Vậy hai mẹ con mình ra ngoài sân hóng mát tâm sự một chút nhé. Nói xong, Hạnh Chi ngồi dậy, rón rén bước xuống giường vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba và em gái. Khác với cô, tính tình của Hạnh Trang rất mạnh mẽ và thẳng thắn, nhưng cũng có phần hơi vô tư do còn nhỏ tuổi. Tuy vậy, cô cũng rất thương yêu ba mẹ và chị hai. Còn Hạnh Chi rất tinh tế và hiểu chuyện, vì vậy vừa mới nhìn qua thì đã sớm nhận ra được sự ưu phiền trên gương mặt của mẹ. Có phải là mẹ đang lo lắng về căn bệnh của ba không? Trước câu hỏi của cô con gái, bà lụa bỗng thở dài. Thấy như vậy, Hạnh Chi bèn ôm lấy mẹ. Con hiểu, con biết bây giờ mẹ đang nghĩ gì, nhưng mẹ đừng lo, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Trước mắt con đi tìm làm giúp việc cho nhà người ta, cũng có tiền để mua thuốc cho cha. Còn tiền học phí của em, từ từ con đóng sau ạ. Nhìn thấy sự hiểu chuyện của Hạnh Chi, bà lụa xúc động, khóe mắt cay cay. Từ nhỏ đến giờ, con lúc nào cũng chịu thiệt thòi hơn em. Vậy và chẳng một lời than trách phân bì, chẳng những thế còn biết phụ giúp mẹ lo cho cha và em. Hoàn cảnh nhà mình con thấy rồi đấy, với số tiền làm thuê làm mướn qua ngày của hai mẹ con cũng chỉ đủ để trang trải qua ngày, lấy đâu mà tính tới chuyện chạy chữa bệnh tình cho cha con, lại còn thêm học phí cho con Hạnh Trang nữa. Cùng là phận con gái, nhưng ở cái tuổi này con phải chịu bao nhiêu cực khổ so với đám bạn đồng trang lứa. Người làm mẹ như mẹ cảm thấy có lỗi với con. Mẹ đừng có nghĩ như vậy, con lại không hề cảm thấy tủi thân. Ngược lại, con đang rất hạnh phúc vì có được tình yêu thương của ba mẹ. Chỉ riêng điều này thôi là con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Bà Lụa nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài óng ả của con. Sau đó bà im lặng. Một hồi lâu sau, bà mới lên tiếng. Hạnh Chi này. Dạ, con nghe. Nhìn thấy con khổ cực buôn ba vì cái nhà này, mẹ quả thật không nỡ. Cộng thêm phần ba con mỗi lần ông ấy lên cơn đau, lòng mẹ lại thêm quặn thắt. Nghe nói xóm trên có bà Sáu Dỡ chuyện cho vay trả góp. Thôi, hay mẹ đánh liều lên trên đấy gặp bà Sáu mượn ít tiền về chữa bệnh cho cha. Phần còn lại đóng học phí cho con Hạnh Trang. Con thấy như vậy có được không? Không được đâu mẹ. Bà Sáu đấy là một tay cho vay nặng lãi khét tiếng ở trong vùng. Ai mà chả biết. Nhỡ dính vào bà ta, coi như là đất đai nhà cửa bán không đủ để trả lãi. Huống chi nhà mình chỉ có được căn nhà nhỏ, làm thuê làm mướn suốt ngày chỉ đủ ăn thôi, lấy tiền đâu mà trả nợ. Với lại trước kia khi đưa ra một số tiền lớn, người ta cũng phải suy xét xem mình có khả năng chi trả hay không thì mới dám cho mượn. Cách này không được đâu mẹ. Hay mẹ cứ để từ từ rồi con tính. Không ngờ Hạnh Chi lại phản ứng mạnh như vậy. Bà Lụa giả vờ nghe theo vì không muốn làm con gái mình lo lắng. Nhưng đứng trước hoàn cảnh gia đình như vậy, buộc bà phải giữ nguyên ý định ban đầu. Thôi được rồi, mẹ chỉ tính như vậy thôi. Nếu con không đồng ý thì thôi, để từ từ mình tìm cách. Tưởng rằng mẹ cô đã hiểu ra vấn đề và từ bỏ ý định, sau đó Hạnh Chi liền vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, nhân lúc Hạnh Chi đi làm, còn Hạnh Trang thì đi học, trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng. Bấy giờ bà Lụa mới từ phía sau bưng lên chén thuốc đưa cho chồng. Thuốc tôi vừa mới sắc xong đấy, ông mau uống đi cho khỏe. Ông Tư Sang đưa tay lấy vội chén thuốc, uống liền một ngụm, xong xuôi bà hai liền đem cất chén thuốc, sau đó sẵn tiện lấy luôn cái nón. Trước lúc chuẩn bị đi, bà không quên dặn dò ông. Ông ở nhà nghỉ ngơi, đừng có đi đâu đấy nha. Tôi đi công chuyện một lát tôi về. Thế bà định đi đâu đấy? Thì tôi định sang nhà chị Năm, hỏi xem có cần người gặt lúa không ấy mà. Thôi, tôi đi đây. Nghe vợ nói như vậy, ông tư tưởng thật nên cũng gật đầu cho qua. Lặn lội gần 2-3 cây số thì cũng tìm được đến nhà bà Sáu Dỡ. Đứng trước cửa rào cao kiến, bà Lụa có phần hơi do dự bởi vì câu nói tối qua của Hạnh Chi. Nhưng rồi những hình ảnh đau đớn của chồng mình trong cơn bạo bệnh, cùng với đó là sự cực khổ của các con, bỗng chốc hiện lên trong suy nghĩ, khiến bà Lụa không thể nào cầm lòng. Điều này càng thôi thúc bà tìm đến bà Sáu Dỡ. Lấp ló hồi lâu, vừa định bóp bụng kêu cửa, đột nhiên trong nhà lũ chó dường như nhìn thấy và đánh hơi được, thế là tiếng chó sủa vang lên inh ỏi khắp cả căn nhà, làm cho người khác phải khiếp sợ. Thấy vậy bà Sáu Dỡ mới liền quay người vào trong gọi lớn người giúp việc. Bé Ba đâu rồi? Con ra xem phía trước xem có ai đến không mà chó nó sủa thế. Vâng ạ. Con bé giúp việc vội vàng chạy ra mở cổng, nhìn thấy bà Lụa mới lên tiếng hỏi. À, bà cần tìm ai vậy? À con ơi, cho dì hỏi, cô Sáu có nhà không? Con bé bắt đầu ngó từ trên xuống dưới, thấy bộ đồ cũng như cách ăn mặc của bà Sáu cũ kỹ, bèn tỏ vẻ chê bai. Trông vẻ ngoài của dì không giống bạn của cô Sáu. Thôi dì về đi, cô con không gặp đâu. Bà Lụa ra sức năn nỉ trước sự xua đuổi của người giúp việc. Nhưng mà dì từ xa lặn lội lên đây tìm cô Sáu là có việc nhờ. Làm ơn con vào thông báo với cô một tiếng giúp dì, nếu được gia đình dì biết ơn con lắm. Thấy bà Lụa có vẻ đáng thương nên cô bé cũng đồng ý giúp. Thôi được rồi, Dì đứng ở đây chờ để con vào thông báo với cô Sáu một tiếng. Nhưng mà con nói trước là hên xui đấy. Cảm ơn con. Nói xong cô bé giúp việc nhanh chóng chạy vào trong nhà. Vài phút sau thì lại hớn hở chạy chồng sộc ra. Sao rồi con? Cô Sáu có đồng ý gặp dì không con? Dì vào nhà đi, cô con đang chờ bên trong đấy. Thế là bà Lụa vội vã bước chân vào bên trong. Dạ thưa cô Sáu, tôi mới qua. Chị ngồi đi. Bé Ba, rót nước mời khách đi con. Từ trong bếp cô bé giúp việc mang ra ly nước rồi đặt xuống bàn. Con mời dì uống nước. Bà Lụa cầm ly nước trên tay mà run rẩy, bởi chính những vật dụng bên trong căn nhà này nó bề thế làm cho bà phải ái ngại dè chừng. Chị là ai? Hôm nay chị đến đây tìm tôi có chuyện gì? Dạ thưa cô Sáu, tôi là Hai Lụa, nhà tôi ở xóm dưới. Không giấu gì cô, thật ra tôi lặn lội đến đây là vì muốn nhờ cô Sáu giúp đỡ cho vợ chồng tôi mượn một số tiền để trang trải việc nhà cũng như chạy chữa bệnh tình thuốc thang cho chồng tôi. Tại sao chị lại tìm tôi trong khi ngoài kia thiếu gì người cho vay bạc góp? Tôi có biết chị là ai, gia đình thế nào đâu mà tự dưng bỏ ra số tiền đưa đại cho chị. Rồi chị không có khả năng chi trả, rồi biết làm sao? Tiền là để làm ăn, chứ đâu phải đi làm từ thiện. Thôi chị về đi. Bé Ba, tiễn khách. Bà Lụa khóc lóc ra sức năn nỉ cầu xin trước lời xua đuổi, từ chối giúp đỡ của bà Dỡ. Cô Sáu à, cô thương tình giúp giùm gia đình. Chồng tôi bệnh nặng túng thiếu cần tiền để chạy chữa bệnh tật, nên tôi mới đánh liều tìm đến cô. Tuy là nhà tôi nghèo, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng làm việc để trả nợ cho cô. Gia đình chị làm thuê làm mướn, lấy đâu ra tiền trả lãi hàng tháng? Nói gì đến chuyện nợ gốc. Thôi, nhắc lại một lần nữa, tôi đây là cho vay bạc góp, chứ không phải là nhà từ thiện. Muốn xin xỏ đi tìm chỗ khác mà xin. Gặp ai cũng như chị thì có mà tôi lấy gì bà ăn, làm ăn cái gì được. Bà Lụa tiến lại gần quỳ gối ôm lấy chân của bà Sáu thêm một lần nữa để cầu xin. Cô Sáu, tôi năn nỉ cô, tôi hứa sẽ trả tiền đầy đủ. Nếu không có tiền, tôi bán nhà trả nợ cho cô, không thiếu một đồng. Gia đình tôi đang rất cần số tiền này. Bà Sáu Dỡ ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng. Thôi được rồi, nhìn thấy chị đáng thương nên tôi đồng ý cho mượn. Nhưng tôi nói trước, quy luật làm ăn ấy là không nói bừa được đâu. Nhắm có khả năng chi trả lãi hàng tháng thì chị mượn, bằng không ấy chị không yên với đám đàn em của tôi đâu. Vâng vâng, tôi biết mà cô Sáu, tôi hứa tôi sẽ chi trả. Thế chị muốn mượn bao nhiêu? Tôi muốn mượn 20 triệu để chữa bệnh cho nhà tôi. Tôi đội ơn cô Sáu. Vừa mới dứt lời, bà Dỡ liền vội vàng lấy trong túi sách ra hai sấp tiền, toàn là tờ 500.000, đưa cho bà Lụa. Đây là 20 triệu, chị đếm lại đi. Mà vừa rồi chị nói nhà ở xóm dưới, nhưng mà khúc nào? Chỉ rõ để tôi sợ mấy đứa em ấy nó đi tìm nhầm nhà lại không hay. Nhà tôi là ở ấp Cây Đa, cô Sáu cứ hỏi nhà ông Tư Sang ai cũng biết. Chị đếm đủ tiền chưa? Sẵn đây tôi nói luôn, 20 triệu này tôi cho chị mượn 4 tháng, mỗi tháng là 4 triệu tiền lãi, và trong vòng 4 tháng này không biết chị tìm cách nào phải trả hết số tiền cả gốc lẫn lãi mà chị đã vay mượn của tôi ngày hôm nay. Còn đây là tờ khế ước thỏa thuận vay mượn, chị xem kỹ đi rồi ký vào đó. Bà Lụa cầm lấy tờ giấy rồi nhìn vào, nhưng không hiểu bên trên đó đã ghi những gì. Thấy vậy, bà bèn quay sang nhờ bà Dỡ đọc dùm. Cô Sáu ạ, nhà tôi nghèo, từ nhỏ có được ăn học gì đâu mà biết chữ nghĩa. Thôi, cô làm ơn thì làm ơn cho chót, cô đọc dùm tôi. Sau khi nghe qua, bà Lụa bắt đầu điểm chỉ tay vào tờ giấy rồi đưa lại cho bà Sáu Dỡ. Bà giữ một tờ, còn bà Sáu giữ một tờ. Cảm ơn cô Sáu, bây giờ tôi xin phép cô Sáu tôi về. Không cần cảm ơn, nhớ trả nợ đầy đủ là được. Bé Ba, tiễn khách về. Thế là bà Lụa vội vàng đứng dậy bước ra về, cùng với số tiền và tờ khế ước trên tay. Dọc đường về, trong đầu bà không khỏi lo lắng vì sợ chồng con biết chuyện và nghi ngờ về khoản tiền này, nên bà suy nghĩ tìm cách ứng phó bởi sự thông minh và nhạy cảm của Hạnh Chi, rồi vừa đi vừa thầm lầm nhầm trong miệng. Thôi kệ, trước mắt nên đóng tiền học phí cho con Trang với cả thuốc men cho ông Sang, còn nhiêu thì xài nhiêu, rồi sắp tới phải đi làm để dành mà trả nợ. Lúc này Trang cũng chợt đi học về. Thưa ba, thưa mẹ, con đi học về rồi. Vừa bước vào nhà, chỉ thấy mỗi một mình ông Sang đang nằm trên giường trong. Nhìn tới ngó lui, chả thấy bà Lụa đâu. Hạnh Trang mới bèn thắc mắc. Ba ơi, mẹ đi đâu mà để ba một mình? Nhà cửa lại vắng hoe, bếp núc lại lạnh tanh thế này ạ? Ông Sang giọng thều thào vì căn bệnh phổi quái ác. À, mẹ con đi từ lúc sáng. Bà ấy bảo qua bên nhà cô Năm hỏi xem có cần người cắt lúa không ấy mà. Thế mà tới giờ còn chưa về. Vậy chị hai cũng chưa về ạ? Ừ, con Chi nó đi làm, chắc là sắp về. Con xem thay đồ rồi xuống bếp nấu cơm. Lát nữa chị hai về, đói bụng tội nghiệp nó. Vừa mới dứt lời thì bên ngoài cổng đã nghe tiếng cô nói vọng. Bà ơi, mẹ ơi, con về rồi. Hạnh Chi với vẻ mặt hớn hở bước vào trong nhà. Ba, con mới làm về. Ơ, Trang cũng đi học về rồi đi à? Thế còn mẹ đâu? Sao chị lại không thấy? Mẹ đi nhà cô Tươi, chưa về. Hình như hôm nay chị hai có chuyện gì vui à? Kể cho ba với cả cho em nghe đi. Hạnh Chi chưa kịp thông báo tin vui thì bị sự làm nũng của cô em gái làm cho mình phải buột miệng ra. Hôm nay đi làm, chị được bà chủ thưởng thêm cho 100.000 đấy. Nói rồi Hạnh Chi bỗng từ phía sau bất ngờ đưa ra hộp đồ ăn cho cô em gái. Em xem, chị có mua cái gì về cho cả nhà mình này. Hạnh Trang háo hức cầm lấy hộp đồ, sau đó mở ra xem, vô cùng bất ngờ và khoái chí, ngay lập tức liền thốt lên. Thịt heo đấy, hôm nay chị hai mua thịt heo. Ba ơi ba, nhà mình hôm nay được ăn thịt rồi. Sự ngây thơ vui mừng của cô con gái khiến ông Sang bỗng dưng cảm thấy chạnh lòng, rồi xúc động, ông tự trách bản thân. Ba xin lỗi, vì không những không lo lắng gì được cho các con, mà ngược lại còn tạo thêm gánh nặng cho gia đình, khiến các con phải khổ sở, vất vả thế này. Nhẹ ra ba không nên sống, để các con đỡ phần nặng nhọc. Sợ rằng những tiêu cực vừa rồi của ông Sang sẽ làm cho bệnh tình càng thêm trầm trọng, nên Hạnh Chi lập tức tiến lại an ủi. Ba đừng nói thế, ba không hề trở thành gánh nặng của gia đình. Trong mắt con và ba mẹ chính là niềm tự hào, nhờ có ba mà tụi con có thêm nhiều động lực để phấn đấu trong cuộc sống. Con biết ba cảm thấy khó chịu về căn bệnh của mình, nhưng mà ba yên tâm, con gái sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chữa trị cho ba khỏi bệnh. Ông Sang nghẹn ngào xúc động trước tấm lòng và sự hiểu chuyện của Hạnh Chi. Tại vì nhà mình ăn trứng lâu mới có thịt heo nên con mới mừng quá, vô tình khiến cho ba buồn. Vậy con không nói thế này nữa. Ông Sang dang rộng vòng tay ôm lấy hai đứa con gái. Công chúa của ba nay đã lớn và hiểu chuyện hết rồi. Ba hứa sẽ không suy nghĩ như vậy nữa. Còn bây giờ con út đi vào thay đồ, phụ chị hai nấu cơm. Lát nữa mẹ về mà cơm chưa xong là bị đánh đòn đấy. Vâng ạ. Cùng lúc này bà Lụa cũng vừa về tới cổng. Từ ngoài tôi nghe thấy mấy cha con díu dít trong này rồi, có chuyện gì vui phải không? Ôi, con Chi nó đi làm được bà chủ thưởng thêm bao nhiêu tiền không biết, rồi bày đặt mua thịt heo về đấy. Con Trang thấy vậy nên mừng chứ có gì đâu. Bà nói qua nhà chị Năm sau giờ này mới về, rồi người ta có cần thêm người không? À thì tôi... Bà Lụa ngập ngừng ấp úng. Qua thái độ của bà Lụa, ông Sang vốn tưởng rằng vợ buồn vì không tìm được công việc, bèn lên tiếng an ủi bà. Nếu như bên đấy đủ người thì thôi, mình tìm chuyện khác mà làm, có cái gì đâu mà phải buồn. Bà xem xuống bếp phụ cơm nước với các con đi. Dưới bếp, Hạnh Chi nghe được cuộc nói chuyện giữa ba mẹ nên cũng liền lên tiếng. Ba nói đúng đấy mẹ, tạm thời con đi làm hàng ngày cũng đủ mua gạo và thuốc cho cha. Nhà mình có gì ăn nấy. Riêng tiền học phí của em, từ từ con tìm cách hỏi mượn bà chủ trước một ít, rồi sau đó con đi làm con trừ vào. Mẹ cứ ở nhà chăm sóc cho ba thật tốt. Nhìn thấy cơ sự cực khổ, một mình gánh vác gồng gánh chuyện gia đình của Hạnh Chi, khiến lòng bà Lụa đau như cắt. Vì muốn có tiền phụ giúp mà bà bất đắc dĩ phải nói dối, nhằm muốn gia đình yên ổn và mọi người cũng không cần phải lo lắng cho bà. Không phải, tôi chưa nói hết, mà thật ra tôi vừa mới xin được việc dọn dẹp nhà cửa ở xóm trên. Tuy có hơi xa xôi một tí, nhưng mà cũng dáng chưa biết làm sao. Gia đình đấy cũng biết điều và hiểu chuyện. Sau khi nghe qua hoàn cảnh gia đình mình, thì là họ thương, ngay lập tức liền cho tôi ứng lương trước để chữa bệnh cho ông đấy. Rồi tôi đi làm từ từ, tôi trả sau. Với sự thông minh nhạy bén của mình, ngay lập tức Hạnh Chi bèn tỏ vẻ nghi ngờ. Có người tốt như vậy sao mẹ? Con coi chừng bị người ta lừa đấy. Theo như con được biết, sau khi vào làm từ một tháng trở lên mới được ứng lương. Trong khi đó mẹ chỉ mới đi xin việc mà họ chấp nhận đưa trước cho mẹ một số tiền sao? Đã vậy còn không sợ mình giật nửa sao? Con thấy có điều gì đó kỳ lạ lắm. Thôi chiều nay cây Trang không đi học, con lấy xe đạp của em chở mẹ lên đấy, trả tiền lại cho người ta. Đợi khi nào làm một thời gian rồi mình hẳn ứng. Bà Lụa bèn tỏ vẻ tức giận trước sự nghi ngờ của con gái. Không lẽ con nghĩ mẹ nói dối à? Chị, mẹ là mẹ của con. Nếu như không tin ấy, thì ngay bây giờ cùng với mẹ lên đấy. Còn cái nuôi lớn tới trường này mà còn dám hoài nghi mẹ sao? Ông Sang, ông xem con gái của ông kìa. Con không có ý nghi ngờ mẹ, chẳng qua là tại con sợ mẹ bị người ta lừa thôi. Đứng giữa hai mẹ con, ông Sang không muốn gia đình mình bất hòa, bởi vì mình nên liền ra sức hòa giải khuyên ngăn. Thôi con ạ, biết đâu người ta có lòng giúp đỡ gia đình mình, trong khi mình lại nghĩ xấu cho người ta thì không nên. Còn bà nữa, con gái lo lắng mới hỏi như vậy, chứ có ý gì đâu. Bà cứ làm ầm ầm lên, hàng xóm người ta nghe được, người ta cười cho bây giờ. Bà Lụa nhận ra cái sai của mình qua sự phân trần vừa rồi của ông chồng. Mẹ xin lỗi, mẹ có phần hơi nóng tính, chẳng qua là mẹ chỉ vì lo lắng cho bệnh tình của ba thôi. Con đừng giận mẹ nhé. Tại con một phần hơi đa nghi ạ, con xin lỗi mẹ. Bây giờ từ phía sau căn bếp nhỏ, Hạnh Trang bỗng dưng thốt lên. Ba mẹ ơi, chị hai ơi, cơm chín rồi, ăn cơm thôi. Sự ngây ngô của Hạnh Trang khiến mọi người không khỏi buồn cười. Vài tháng sau, nhờ vào số tiền mà bà Lụa bí mật vay mượn từ bà dỡ mà gia đình trang trải được cuộc sống hàng ngày. Từ đó bệnh tình của ông Sang cũng dần dần tiến triển. Hình như đỡ hơn lúc trước, bởi vậy mà dạo gần đây bà Lụa thường xuyên lo lắng, không biết tìm đâu ra một số tiền lớn để trả nợ cho bà dỡ. Tiền nợ gốc còn không có, huống chi nghĩ tới chuyện đóng lãi. Điều này làm bà băn khoăn trằn trọc suốt mấy ngày hôm nay. Người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn quên trước quên sau, nhưng lại không thể nào nói cho chồng và hai con biết. Buổi sáng hôm ấy, hai đứa con bà đều không có nhà. Một mình bà loay hoay nấu cơm dưới bếp, thì bỗng dưng ở trên nhà, ông Sang vô tình ngửi được mùi khét. Ông liền lẩm bẩm: có cái gì mà hôi hôi, giống mùi cơm khê quá. Hay chắc là nhà hàng xóm bay qua đây rồi. Chứ vợ mình đang ở dưới bếp, làm sao mà để cho khét được. Nghĩ vậy, do đó ông Sang liền tỏ vẻ rừng rưng ỉ lại, không thèm quan tâm lắm. Nhưng cái mùi hôi càng lúc càng nồng, mới bắt đầu cảm thấy không ổn, ông bèn cất tiếng. Mẹ sắp nhỏ ơi, con nấu gì dưới bếp mà để nó khét hay không, sao mà cái mùi nó bay lên nhà. Giọng ông Sang sang sảng, đến cả hàng xóm còn nghe thấy. Đằng này ở ngay dưới bếp mà bà Lụa lại chẳng hề đáp lại. Thế là ông Sang lật đật đi xuống xem. Ông chợt tá hỏa chứng kiến nồi cơm bốc lên nghi ngút khói. Bên trong đáy nồi thì khét đen như nhọ. Còn bà Lụa thì ngồi thất thần một góc. Đến khi nghe thấy tiếng quát thất thanh của chồng, bà mới giật mình. Cái gì? Cháy cái gì? Thì nồi cơm cháy, chứ bà tưởng cái gì? Nghe vậy bà Lụa lập tức nhìn lại, vô cùng hốt hoảng khi nồi cơm đã bị cháy khét đen. Tôi mải nghĩ mà quên mất nồi cơm. Bà ơi là bà, tôi không hiểu bà đang nghĩ cái gì trong đầu đấy? Ngồi một đống ở đây mà không biết nồi cơm nó khét. Bà đang nghĩ cái gì? Nói cho tôi nghe xem nào. Ờ thì có chuyện gì đâu. Ông ngồi đây, ông nấu cơm giùm tôi. Thấy vậy, ông Sang mới lật đật đem cái song bị khét vừa rồi đi ngâm, sau đó lấy cái nồi khác bắc lại nồi cơm mới. Được một lúc sau thì hai cô con gái về. Ba mẹ ơi, có cơm chưa ạ? Con đói rồi. Bước vào nhà nhìn thấy bà Lụa có vẻ mệt mỏi, nằm trên giường nghỉ ngơi. Hạnh Chi bèn thắc mắc. Mẹ bị bệnh gì ạ ba? Xem chút nữa là cháy cả nhà rồi đấy. Sao thế ạ? Mẹ còn nấu cơm, cứ lo nghĩ chuyện gì, cơm khét mà không biết. Mà thấy ba kêu ấy, bà ấy mới lên giường nằm nghỉ ngơi. Mà hai đứa về rồi đi à? Ba nói làm con mới để ý. Dạo gần đây con thấy mẹ thường xuyên suy tư một mình, không biết là có chuyện chi không. Con hỏi bà ấy thử xem sao. Nói rồi Hạnh Chi bèn tiến lại giường, chỗ bà Lụa đang nằm, thỏ thẻ với mẹ. Mẹ thấy trong người thế nào? Hay là để lát nữa ăn cơm xong, con lên xóm trên xin cho mẹ nghỉ làm hôm nay nhé? Sợ rằng mọi chuyện bị bại lộ, nên vừa mới nghe qua, bà Lụa lập tức phản đối. Thôi thôi thôi không cần, mẹ không làm sao hết, nằm một lát là khỏe thôi. Các con ăn đi, rồi đi học đi làm, không phải lo cho mẹ. Trước tình trạng không ổn định nhưng lại cố chấp của bà Lụa, không chỉ riêng Hạnh Chi mà ngay cả ông Sang và Hạnh Trang cũng không mấy yên tâm, liền ra sức khuyên ngăn. Con thấy chị hai nói đúng, mẹ đang không khỏe, mẹ nghỉ một hôm đi, đợi ngày mai khá hơn rồi mẹ đi làm. Với lại có chị hai xin, chắc người ta không làm khó cho mẹ đâu. Còn nó nói đúng đấy, tôi bây giờ đỡ rồi, hay là để tôi đi tìm việc, làm gì để phụ giúp thêm. Bà cứ ở nhà nghỉ ngơi. Mặc cho mọi người hết lời, nhưng bà Lụa vẫn một mực không đồng ý, chỉ vì sợ lời nói dối của mình bị phát hiện. Thôi, mọi người đừng nói nữa, trong người tôi thế nào tôi biết, ứng tiền của người ta rồi, bây giờ phải đi làm chứ. Còn ông ấy mới bớt bệnh, làm lụng cái gì, từ từ rồi tính. Với sự kiên quyết của bà Lụa, cả nhà cũng đành phải biết nghe theo. Nhiều ngày sau đã đến kỳ hạn trả nợ, nhưng trong nhà không có đến một đồng bạc. Vậy là bà Lụa quyết định đánh liều, trở lên nhà bà Dỡ một lần nữa để xin được gia hạn. Chẳng những không có tác dụng gì, ngược lại còn ngậm ngùi, cúi mặt chịu đựng sự mắng nhiếc, đe dọa của bà ta. Dù biết trước rằng không thể nào khiến cho bà Dỡ thay đổi suy nghĩ, nhưng trước tình cảnh không tiền trả nợ, bà Lụa chỉ đành biết khóc lóc, nài nỉ van xin. Cô Sáu, tôi xin cô làm ơn làm phước, cho tôi thêm một thời gian nữa. Tôi hứa là gom đủ tiền để trả nợ cho cô. Nhà tôi còn có chồng, hai đứa con gái. Cô đừng làm lớn chuyện này. Chồng con tôi mà biết, chắc là tôi chết mất. Bà Sáu tức giận, dùng chân đạp thẳng vào người của bà Lụa, rồi hất văng bà ra xa, lớn giọng quát. Chị kêu tôi đừng có làm lớn chuyện sao? Cũng được, trả tiền đầy đủ đi, rồi mọi chuyện êm đẹp. Không ai biết đến chuyện này ngoài tôi và chị. Còn nếu không thì đừng trách tại sao mấy thằng đàn em của tôi nó mạnh tay với chồng con của bà. Cô Sáu, tôi xin cô đừng làm vậy. Chị cầu xin tôi ích gì? Ngay từ đầu tôi nói rồi, tiền của tôi là dùng để làm ăn chứ không phải là từ thiện. Tôi thấy chị đáng thương nên mới đồng ý cho chị mượn. Lúc đó chị hứa hẹn đủ điều, bây giờ giấy nợ rành rành trên mặt bàn đây. Thôi được rồi, lỡ làm người tốt ấy, thì làm cho chót. Tôi cho chị thêm 2 ngày để kiếm tiền trả nợ. Nếu như sau 2 ngày chị chưa gom đủ tiền thì đừng có trách tôi. Bà Lụa lúc này gật đầu cảm ơn rối rít. Cảm ơn cô Sáu, tôi hứa, tôi hứa. Bà Lụa giờ đây đầu óc trở nên vô cùng rối bời. Một phần vì không biết tìm đâu ra một số tiền lớn để trả nợ, một phần vì sợ chồng con biết chuyện. Thế là bà mới bấm bụng mượn đỡ mấy người quen thử xem. Sao dù vậy nhưng trong lòng cũng sớm biết được kết quả. Bởi vì hoàn cảnh gia đình vốn nghèo khổ, do đó chẳng ai đồng ý giúp. Tuy đã tìm đủ mọi cách nhưng tất cả đều không có kết quả. Giờ đây bà Lụa chỉ đành buông xuôi, tìm đến cái chết. Bởi vì bà nghĩ nó có thể giải quyết được mọi chuyện. Trong lúc bế tắc không còn suy nghĩ được nhiều, nhân lúc trong túi còn được một ít tiền, thế là bà ghé vào tiệm thuốc rồi mua một chai thuốc trừ sâu không rõ thương hiệu, vội vã đi về nhà. Vừa bước vào nhà, ông Sang đã nhận ra sự thất thần cùng với vẻ mặt buồn bã của vợ. Ông liền hỏi ngay: "Bà mới đi đâu về mà trông người cứ bần thần thế kia?" "À, tôi không sao." Dứt lời, bà Lụa liền đi một mạch ra phía sau nhà. Vô tình cái bịch đen đựng chai thuốc vừa rồi đã bị ông Sang nhìn thấy. Ông lập tức gặng hỏi: "Bà mua cái gì thế kia?" Nhưng không thấy vợ trả lời. Ban đầu ông Sang cũng tỏ vẻ bình thường, tưởng rằng không có gì. Nhưng rồi đột nhiên nhớ lại thái độ và hành động mấy hôm nay của bà Lụa có vẻ kỳ lạ lắm, khiến cho ông nghi ngờ. Ông lật đật đi ra sau nhà xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với vợ. Lúc này ông mới tá hỏa rồi hốt hoảng hét lớn: "Ôi giời, bà làm cái gì thế này? Bà dừng lại ngay!" Tiếng kêu la thất thanh của chồng làm bà Lụa giật mình hoảng sợ. Bà bỏ chai thuốc ngay lập tức. Ông Sang cũng nhanh chân chạy lại thì vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy ngay dưới nền nhà đang sủi bọt màu trắng do nước bên trong chai thuốc bị văng ra. Thấy vậy ông liền cầm lên xem thì mới biết đó là chai thuốc trừ sâu, nên ông đùng đùng nổi giận. "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì khiến cho bà nghĩ quẩn thế này? Bà có biết đây là chai thuốc gì không mà tự tiện uống vào? Bà mua ở đâu? Ai bán cho bà hả? Sống đến từng tuổi này rồi, có chuyện gì mà không nói ra, cùng nhau tìm cách giải quyết. Tại sao bà lại tìm cách dại dột thế này? Bà không nghĩ đến các con à? Tại sao bà lại làm ra chuyện này? Bà uống ngụm nào chưa? Để tôi đưa bà lên trạm xá để người ta kiểm tra. Bà nói gì đi?" Bà Lụa nhìn chồng bật khóc tức tưởi: "Ông để cho tôi chết đi, vì chỉ có cái chết mới làm cho tôi không cần phải lo lắng sợ hãi, thấp thỏm ngày đêm." Câu nói của bà Lụa khiến ông Sang một lần nữa như từ trên trời rơi xuống. "Rốt cuộc là có chuyện gì làm cho bà phải tìm đến cái chết, rồi lại thấp thỏm lo âu hả? Ai làm gì bà? Bà nói đi, để còn tìm cách mà giải quyết." "Chuyện này ông không giải quyết được đâu. Tôi xin lỗi vì đã che giấu mọi người, không nghe lời con Chi, để rồi thành ra không thể nào cứu vãn được." "Bà nói cái gì tôi nghe không hiểu. Bà bình tĩnh lại xem nào, có cái gì gia đình mình cùng tìm nhau để giải quyết. Bà cứ im lặng một mình chịu đựng như vậy cũng không phải là cách hay. Bà làm ra chuyện tày đình gì nên không dám nói ra có phải không?" Sự nghi ngờ của ông Sang càng làm cho tâm lý của bà Lụa thêm phần bất ổn, nên bà càng khóc lớn: "Ông cho tôi chết đi, chứ đừng bắt tôi phải nói ra." "Bà không chịu nói ra thì làm sao mà giải quyết, rồi bà lại tìm đến cái chết nữa có phải không?" Sự việc đến nước này không thể nào che giấu, do đó bà Lụa quyết định thành thật kể rõ mọi chuyện cho chồng được nghe. Không ngờ khi vừa nghe xong, ông Sang lại vội vàng thốt lên trời: "Trời đất ơi, ngó xuống mà xem, cái nhà này chưa đủ nghèo hay sao mà bà dám đi mượn tiền của mấy cái đứa cho vay nặng lãi. Bây giờ biết đào đâu ra số tiền lớn như thế để trả cho người ta. Bệnh tình của tôi có chị dứt điểm được đâu, cầm cự ngày nào hay ngày đó. Hả cớ gì bà phải vì tôi mà làm liên lụy đến con? Phải chi ngay từ đầu bà chịu bàn bạc trước với tôi thì đâu ra nông nỗi này." "Tôi xin lỗi ông, tại vì tôi không thể nào chịu được khi nhìn thấy cơn đau của ông. Mỗi lần như vậy tôi đau lòng lắm. Rồi cả tiền học phí của con Trang, không thể nào để một mình con Hạnh Chi nó xoay sở tội nghiệp. Tôi túng quá, tôi mới bấm bụng đi mượn tiền của cô Sáu Dỡ. Bây giờ ông mắng tôi thì tôi cũng chịu." "Thế bà có biết là bà ta khét tiếng cho vay nặng lãi không?" Tôi biết chứ." "Bà biết mà bà còn lao đầu vào, ôi trời đất ơi." "Tôi xin lỗi." Nghe như vậy ông Sang không biết phải làm gì, trong lòng cứ canh cánh không yên. Sau khi nghe hết tất cả mọi chuyện từ vợ, ông chỉ biết thở dài ngao ngán. Sáng hôm sau, bà dỡ tỏ ra nóng ruột đứng ngồi không yên khi chưa nhìn thấy bà Lụa mang tiền đến trả. Nhận thấy không thể nào chờ đợi thêm được, vậy là bà dỡ liền mở chiếc túi xách ra, cầm lên chiếc điện thoại, gọi cho đám đàn em xã hội đen. Bọn mày đang ở đâu đấy? Qua nhà chị ngay bây giờ. Có chuyện gì thế hả chị hai? Đi đòi nợ chứ còn chuyện gì. Chuyến này mà đòi thành công, tao cho tụi mày ăn nhậu thoải mái. Ok chị, 15 phút sau, bọn em có mặt. Sau một lúc mất thời gian tìm nhà, thì bà dỡ cùng đám đàn em cũng thuận lợi đứng trước cửa nhà bà Lụa. Nhưng có vẻ thất vọng bởi vì căn nhà này có phần rách nát. Thấy vậy một người đàn em mới lên tiếng thỏ thẻ. Chị hai, mình có đi nhầm nhà không? Nghèo nàn rách nát thế này thì làm sao có tiền trả nợ? Chị lừa tụi em có đúng không? Bọn mày im đi, đúng cái nhà này rồi đấy. Tao hỏi kỹ rồi, mày muốn có tiền ăn nhậu có đúng không? Thế thì theo tao vào bên trong. Bây giờ bên trong chỉ có hai vợ chồng. Ông Sang thì vừa mới uống thuốc nên nằm nghỉ ngơi, còn bà Lụa thì loay hoay đằng sau. Có ai trong nhà không? Nghe thấy tiếng bước chân, giọng nói ồn ào làm ông Sang giật mình tỉnh giấc. Cho hỏi bà chị tìm ai? Đây có phải là nhà bà Lụa không? À vâng đúng. Thế bà tìm vợ tôi có chuyện gì? Thì ra ông là ông chồng của bà Lụa. Vậy thì càng tốt. Xin tự giới thiệu, tôi là Sáu Dỡ, nhà ở xóm trên. Chắc hẳn ông anh cũng từng nghe đến danh xưng của tôi. Nghe đến tên bà Sáu Dỡ, ông Sang bèn lồm cồm ngồi dậy. Thưa cô Sáu mới qua, mời cô Sáu ngồi chơi, để tôi đi rót nước. Không cần phải thưa gửi gì, mắc công. Nước nhà mấy người có sạch sẽ hay không mà dám mời tôi uống. Nói thẳng ra mục đích hôm nay tôi đến đây là tìm gặp bà Lụa, vợ của ông, để đòi lại số tiền bà ta vay mượn của tôi. Tất cả từ tiền lãi đến nợ gốc, không thiếu một xu. Giấy nợ đây. Thằng Tư Búa, mày đem qua cho ông ấy xem, trên đó còn có dấu tay của bà Lụa. Không ông ấy lại nghĩ bà Sáu Dỡ này cố tình bịa chuyện, gán nợ, khổ thân. Ông Sang cầm lấy tờ giấy có đóng dấu vân tay của vợ mình, nhưng bởi vì không biết chữ nên không hiểu nội dung trên đó là như thế nào. Với lại sự việc này cũng được chính miệng bà Lụa thừa nhận, bởi vậy cũng không làm ông bỡ ngỡ. Cô Sáu, cô thông cảm cho tôi thêm vài ngày nữa. Tôi hứa tôi sẽ cố gắng gom đủ tiền để trả cho cô Sáu. Chưa gấp rút thế này, chúng tôi lấy đâu ra số tiền lớn để đưa cho cô? Bà Sáu Dỡ hùng hổ trước lời nài nỉ của ông. Tôi không biết gia đình ông tìm cách nào, nhưng nội trong vòng hôm nay phải trả hết số tiền mà bà vợ ông đã vay mượn của tôi. Ông có biết là tôi nhân nhượng với gia đình ông lắm rồi không? Tôi cho thêm bà Lụa 2 ngày, vậy mà tới nay chả thấy một đồng tiền nào. Tiền là mồ hôi nước mắt của tôi, chứ đâu phải là tiền từ trên trời rơi xuống mà tôi đem bố thí cho người nghèo. Tôi không muốn nói nhiều. Bà Lụa đâu? Bà Lụa đâu? Từ phía sau nghe thấy giọng nói rất giống của bà Sáu Dỡ, bà Lụa nhanh chóng chạy vào. Đúng như dự đoán, nhưng không ngờ còn có thêm 2 thằng đàn em cao to mặt mày bặm trợn đi theo cùng bà Sáu. À cô Sáu, cô mới qua. Thôi không dám, tôi còn tưởng chị Lụa đây sợ nợ chạy trốn, chưa có mặt chị ở đây thì càng tốt. Sao, chị có tiền trả cho tôi chưa? Mong cô Sáu thông cảm, thư thả cho gia đình tôi ít hôm, vợ chồng tôi nhất định sẽ trả nợ đúng hẹn. Ít hôm là mấy hôm? 10 hôm hay nửa tháng? Sao lúc mượn nợ chị không hứa hẹn như vậy? Tôi nể tình thấy chị tội nghiệp nên gia hạn thêm cho chị 2 ngày, là có tình có nghĩa với chị rồi. Bây giờ hai vợ chồng mấy người tìm cách, tôi không biết cách gì, nhưng phải trả nợ cho tôi. Ông Sang cùng với vợ vội vàng lạy lục cầu xin trước sự dứt khoát và hung tợn của chủ nợ. Tôi xin cô Sáu làm ơn cho vợ chồng tôi thêm thời gian, tôi hứa sẽ trả nợ. Tránh ra đi, tôi không nói nhiều với hai người. Tụi bay coi có đồ đạc gì đáng giá, tịch thu về hết cho tao. Nghe như vậy đàn em của bà Dỡ chợt lên tiếng. Chị hai, căn nhà lá rách nát này làm gì có vật dụng gì quý hiếm đâu mà tìm. Mày nói nhiều quá. Tao bảo thế nào, mày cứ làm như vậy đi. Dạ chị hai. Thế là bà Sáu dỡ khoanh tay, ngồi nhìn đám đàn em của mình đập phá đồ đạc bên trong căn nhà sập sệ, trong khi hai vợ chồng bà Lụa đã hết lòng cầu xin. Nhưng tất cả đều không có tác dụng, đã vậy còn bị bọn chúng làm cho té ngã. Cùng lúc này đột nhiên, hai chị em Hạnh Chi và Trang vừa về đến, chứng kiến cảnh tượng ba mẹ mình bị ức hiếp bởi đám người lạ mặt. Không chịu được, Hạnh Chi nhanh chóng chạy vào can ngăn. Dừng tay lại, mấy người là ai? Tại sao lại dám vào nhà đập phá đồ đạc? Bà mẹ tôi tại sao lại phải quỳ ở đây? Các người đi đi, không tôi báo công an bây giờ. Nói xong cô bèn tiến lại, dìu ông Sang và bà Lụa đứng lên. Ba, mẹ, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Đám người kia là ai? Bà Lụa tỏ vẻ ngập ngừng, giọng của bà khó nói trước sự thắc mắc của con. Ba mẹ không sao đâu, mấy người này là... Chưa kịp dứt lời thì đột nhiên bà Dỡ lại chen vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Này cô bé, muốn báo công an à? Thôi được, vậy thì báo đi, cô Sáu xin hầu. Trông cô bé cũng xinh đẹp lắm chứ, không ngờ bà Lụa lại có hai cô con gái xinh đẹp thế này. Phải chi ngay từ đầu mà nói ra thì từ nãy tới giờ đâu có đau đớn, nhà cửa đâu có bị xáo trộn lên. Nói rồi bà Dỡ từ từ tiến về phía của Hạnh Chi. Trước nhan sắc xinh đẹp của cô gái khiến bà không khỏi suýt xoa. Bà tặc lưỡi. Khi vừa định đưa tay sờ lên mặt, ngay lập tức bị Hạnh Chi hất tay ra, kèm với một thái độ. Cô làm cái gì đấy? Cô có làm gì đâu, chẳng qua chỉ là thấy tiếc cho ba mẹ con thôi. Con được đứa con gái xinh đẹp thế này mà không biết tận dụng, đúng là quá phí. Con nể cô là người lớn nên từ nãy tới giờ con luôn lịch sự với cô, nhưng mà đừng có được nước lấn tới. À, cô bé này có cá tính giống hệt cô Sáu. Cô Sáu thích con. Qua hành động và thái độ vừa rồi của bà Dỡ đối với Hạnh Chi khiến cho bà Lụa vô cùng sợ hãi, nên bà ra sức nói giúp chỉ vì muốn bảo vệ con gái trước ý nghĩ xấu xa của bà. Cô Sáu, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có hơi thất lễ, mong cô Sáu rộng lượng bỏ qua cho. Ánh mắt chăm chú nhìn hai cô con gái của bà Sáu Dỡ làm cho Hạnh Trang cảm thấy sợ hãi, liền chạy về phía của bà Lụa và ông Sang đang đứng. Trong khi hoàn toàn ngược lại với cô em, Hạnh Chi chẳng những không hề sợ khi đứng trước mặt bọn xã hội đen xăm mình hung tợn, đã vậy cô còn thẳng thừng, bình tĩnh, dõng dạc. Tóm lại mấy người là ai? Tại sao lại vào nhà tôi đe dọa gia đình tôi, đập phá đồ đạc của gia đình tôi? Cô em này nhìn ngon quá chị hai. Bà Dỡ xoay qua quát đàn em của mình. Im đi, chưa đến lượt của tụi mày đâu. Thôi, để cô Sáu nói rõ cho con được biết, chứ mắc công lại nghĩ xấu cho Sáu. Bà Lụa mẹ của con mượn của cô tiền 20 triệu nợ gốc, còn phần lãi tính đến nay cũng gần 30 triệu mà chưa trả đấy. Cô là cô nhân từ lắm mới cho thiếu đến tận bây giờ. Con nhắm có trả nợ được giúp mẹ mình hay không mà dám lên tiếng ra mặt ở đây. Vừa nghe qua con số, Hạnh Chi dường như bàng hoàng sừng sốt, không tin vào tai của mình. Cô lập tức quay sang nhìn bà Lụa. Có thật như vậy không hả mẹ? Mẹ mượn tiền của cô Sáu khi nào mà nhiều như vậy? Bây giờ gia đình mình làm gì có tiền để trả cho người ta chứ? Tại sao bà mẹ giấu con? Hạnh Hạnh Chi à, thật ra thì không như con nghĩ. Nhìn thấy sự khó xử trên mặt của người vợ trước sự hiểu lầm của cô con gái, ông Sang lúc này mới lên tiếng, mặc dù trong người bắt đầu cảm thấy khó chịu. Con đừng trách mẹ, bà ấy mượn tiền là vì muốn chữa bệnh cho ba và lo cho gia đình mình, chứ không có tiêu xài cá nhân. Với lại không phải bà ấy cố tình che giấu, chẳng qua sợ hai con và ba lo lắng nên mới... Thôi thôi thôi, chuyện gia đình các người tự các người giải quyết với nhau, tôi không có nhiều thời gian đứng đây đôi co. Bây giờ thế nào, có chịu trả tiền hay không? Không phải gia đình con không trả, nhưng mà số tiền này không phải nhỏ, nhất thời con chưa có để trả hết cho cô. Xin cô Sáu cho gia đình con thong thả vài hôm, con hứa sẽ trả dứt nợ cho cô, không thiếu dù chỉ 1.000 ạ. Bà Dỡ bỗng dưng im lặng như đang suy tính điều gì đó trong đầu, sau đó chợt mỉm cười. Thôi được rồi, Sáu Dỡ tôi cũng không muốn tuyệt tình với các người. Bây giờ mà có cào nhà lên cũng không có tiền trả cho tôi. Nhưng đổi lại có hai cô con gái xinh đẹp thế này cũng được đấy. Nghe vậy bà Lụa bắt đầu hoảng sợ nhưng cố tỏ ra mình bình tĩnh. Cô Sáu đang nói chơi có phải không? Hai con tôi còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện gì, để bà già này kiếm tiền trả nợ cho cô được rồi. Chị làm gì ra tiền để trả cho tôi? Có con gái mà không biết tận hưởng, nhắm trả không được thì để tụi nó trả thay cho mẹ mình. Dù sao thì đứa con nào cũng hiếu thảo với mẹ nó. Tôi có cách này, có thể giúp gia đình chị trả hết nợ và còn có một số tiền để chữa bệnh rồi sửa sang lại căn nhà đấy. Chứ nhà cửa rách nát hết rồi. Đồng thời cũng giúp cho bản thân tôi có được tiền từ gia đình bà chị đây trả. Trước thành ý của chủ nợ, bà Lụa vội vàng từ chối. Cô Sáu, tuy nhà tôi nghèo nhưng tôi không chấp nhận bán con để trả nợ, mong cô hiểu cho. Sao bà ngu vậy? Có con mà không biết nhờ. Nếu như một trong hai đứa nó đồng ý lấy chồng nước ngoài là nhà bà tiền ăn không hết, sung sướng ba đời. Vậy mà không biết tường tận hưởng. Thôi, tôi không muốn nói nhiều với cái hạng người không biết điều, nghèo mà còn giả bộ thanh cao, trong khi thiếu nợ, không có tiền trả mà bà còn bày đặt. Bây giờ nể tình, tôi sẽ cho gia đình chị thêm thời gian 2 ngày để suy nghĩ. Nếu như chấp nhận điều kiện này, tôi sẽ xé giấy nợ ngay lập tức và cho gia đình thêm một số tiền để làm ăn. Nhưng đổi lại, một trong hai cô bé này phải chấp nhận cuộc hôn nhân môi giới do tôi sắp xếp. Nếu không ý, kết cục của các người như thế nào, các người tự hiểu. Con Sáu Dỡ này nói được làm được. Nói xong, bà Dỡ liền quay sang ra lệnh cho đám đàn em. Đi về thôi tụi bay. Dạ thưa chị hai. Trước khi ra về, bọn người hung tợn đó chẳng những ra sức đe dọa tâm lý của bà Lụa mà còn không quên trêu ghẹo gái xinh. Đám người vừa mới rời đi, đột nhiên ông Sang cảm thấy khó thở và ngã quỵ xuống đất. Ngay sau đó, Hạnh Trang con gái út của ông đứng bên cạnh nên phản xạ kịp thời đỡ lấy ba của mình rồi hét toáng lên. Mẹ ơi chị hai, ba bị làm sao thế này? Cùng lúc này bà Lụa và Hạnh Chi quay sang hốt hoảng, vội vàng nhanh chóng đưa ông lên giường nằm nghỉ. Sau một lúc sơ cứu, ông Sang cũng dần bình tĩnh lại. Ông tỉnh rồi à? Có biết lúc nãy làm tôi và hai con lo lắng lắm không? Cũng tại tôi làm liên lụy đến ông và con. Phải chi hôm ấy ông để tôi chết thì đâu có khiến mọi người khó xử chứ. Bà chết rồi, có trả nợ được cho người ta không? Thôi, không nói chuyện này nữa, để tôi tìm cách giải quyết. Từ sau nhà, hai chị em Hạnh Chi đem thuốc lên cho ông Sang, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ba mẹ nên bèn thắc mắc. Ba mẹ vừa nói gì? Ai chết à ba? Bà Lụa cảm thấy xấu hổ nên cố tình né tránh câu hỏi của con. Thấy vậy ông chồng mới kể lại sự dại dột của bà vợ cho hai con gái nghe. Bà cứ để tôi kể cho con nó nghe, không lại có lần sau đấy. Chuyện gì vậy thưa ba? Mẹ con vì chuyện nợ nần của bà Sáu nên nghĩ quẩn, định uống thuốc trừ sâu, kết thúc tính mạng của mình. Nhưng may là ba phát hiện kịp thời, nên không ấy à, giờ này bà ấy đâu còn ngồi đây. Sau khi nghe hết mọi chuyện về mẹ mình, hai chị em Hạnh Trang vội vàng thốt lên. Tại sao mẹ dại dột như vậy? Có gì gia đình mình tìm cách giải quyết. Nếu như vì chuyện này mà mẹ mất đi thì con và ba biết làm sao à mẹ? Mẹ không được suy nghĩ linh tinh đâu ạ. Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ làm liên lụy đến hai con. Bây giờ không biết lấy tiền đâu mà trả cho cô Sáu. Phải chi ngay từ đầu mẹ chịu nghe lời con thì đâu ra nông nỗi này hả chi? Mẹ đừng tự trách mình, để con tìm cách. Chị hai, em không muốn lấy chồng đâu, em phải đi học đại học chứ, em còn nhiều ước mơ lắm, chị tìm cách đi. Câu nói vừa rồi của cô em gái khiến Hạnh Chi không khỏi đau lòng. Chị biết rồi, em yên tâm cố gắng học cho giỏi, mọi chuyện để cho chị tìm cách. Thấm thoát lại thêm 2 ngày nữa trôi qua, gần đến ngày hẹn, nhưng gia đình bà Lụa lại không có tiền, mặc dù dùng đủ mọi cách để xoay sở. Ông Sáng cũng thêm phần lo lắng, vì vậy mà căn bệnh càng ngày càng xấu đi. Nhìn thấy sự vất vả cực khổ của Hạnh Chi, cộng thêm bản tính ngây thơ khờ dại của Hạnh Trang, khiến hai vợ chồng vô cùng khó xử khi đứng trước số nợ và điều kiện mà bà Sáu Dỡ đã đưa ra. Đắn đo mãi, cuối cùng ông Sang quyết định không vì số tiền nợ mà chấp nhận bán đi con gái của mình. Nên ông chờ đến buổi cơm có mặt đầy đủ mọi người, ông mới nêu lên quyết định. Ngày mai là đến kỳ trả nợ cho người ta, mà trong khi nhà mình không có tiền. Thôi tôi tính thế này, hay là mình kêu bán mảnh đất này đi, cũng được một mớ, rồi lấy số tiền đó trả nợ. Còn lại bao nhiêu mua chiếc ghe nhỏ, cả gia đình mình sống trên chiếc ghe đấy. Bà và hai con thấy thế nào? Chưa, bây giờ chỉ còn có mỗi cách này thôi. Không được đâu ông ạ. Trước giờ mình sống trên bờ quen rồi, đột nhiên ông bán đất, lại đòi sống cuộc sống lênh đênh sông nước, làm sao con Trang nó học hành được. Mẹ nói đúng đấy ba, con không chịu đâu. Tự dưng bắt con phải tha hương, sống ở trên chiếc ghe bé xíu, làm sao mà được. Con không muốn nghỉ học. Thế thì lấy tiền đâu ra mà trả nợ? Mặc dù tôi nghèo, nhưng bao giờ có cái ý nghĩ bán con để được giàu sang sung sướng đâu. Mấy cái đồng tiền đấy tôi không cần. Bà Lụa tỏ vẻ ấp úng trước thái độ tức giận của chồng. Tôi không nghĩ như vậy. Mình tìm cách khác cũng được mà ông. Nếu tìm được thì tôi đâu có đưa ra quyết định thế này. Hạnh Chi vốn là một người con hiếu thảo và cũng là một người chị rất mực thương em. Vì nghĩ cho cha mẹ và em gái nên buộc lòng ngậm ngùi chấp nhận điều kiện của bà Sáu Dỡ. Đưa ra một phần vì muốn có tiền trả nợ và chữa bệnh cho ông Sang, một phần vì muốn giúp Hạnh Trang theo đuổi ước mơ của con bé. Im lặng một hồi lâu, bỗng nhiên cô lên tiếng. Ba mẹ đừng cãi nhau nữa, con thấy mẹ nói đúng. Con cũng không tán thành với quyết định của ba. Gia đình mình chỉ có mỗi mảnh đất và căn nhà này để sinh sống. Nếu như bán đi thì cũng được đấy. Nhưng có điều ba nghĩ mà xem, sống với chiếc ghe bé xíu thì làm sao mà sống được. Thời gian sau nó hư hao, lúc đấy chỗ đâu nhà mình ở, đã vậy còn chuyện học hành của Trang nữa. Ba không thể vì chuyện này mà bắt em nó nghỉ học, ảnh hưởng đến tương lai của em nó sau này. Nhà mình nghèo không lo gì được cho em thì phải chịu, cho nó học cái chữ để cuộc sống của em nó sung sướng. Ba mẹ yên tâm đi, con sẽ đi gặp cô Sáu và chấp nhận điều kiện của cô ấy. Điều này là do con tự nguyện, ba mẹ không cần phải lo lắng cho con. Vì chỉ có khi hy sinh đời của con, ba mẹ mới không còn cực khổ, và em con cũng không cần phải lo lắng đến chuyện tiền học phí. Ba mẹ, xin ba mẹ đồng ý với con. Ngày hôm sau, Hạnh Chi một mình tìm đến nhà bà Sáu Dỡ. Ban đầu có phần hơi do dự, nhưng rồi nghĩ đến việc sống còn của gia đình. Vậy là cô mạnh dạn lấy hết can đảm và hít một hơi thật dài, rồi mới đưa tay lên nhấn vào chiếc chuông cửa. Từ trong nhà cô bé giúp việc nhanh chân chạy ra. Chị tìm ai? Cô Sáu có nhà không em? Chị đến đây tìm cô Sáu có chút chuyện. Vâng, chị đợi em vào thông báo. Cô bé vội vã trở vào nhà. Vừa nghe qua, bà Dỡ đột nhiên mặt mày hớn hở, tỏ vẻ đắc ý. Cuối cùng cũng chịu đến à? Mau ra ngoài, mời cô ta vào. Tầm mấy phút sau, Hạnh Chi nhìn thấy cô bé vừa rồi, hồn hển chạy ra thông báo. Chị vào đi, cô em đang chờ bên trong đấy. Hạnh Chi rón rén theo chân cô bé giúp việc vào bên trong. Thưa cô Sáu, con mới qua. Ngồi đi, bé ba lấy nước mời khách. Dạ vâng, thưa bà. Không ngờ một cô gái mỏng manh như thế này mà dám một mình tới đây. Thế không sợ đến đây gặp cô sao? Dạ thưa cô, hôm nay con đến đây tìm cô chắc chắn là con chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng mà con dám chắc rằng cô Sáu sẽ không làm gì con, bởi vì cô thừa hiểu rằng con có giá trị như thế nào so với số tiền mà mẹ con đã vay mượn của cô. Cô thông minh bà nhạy bén hơn tôi nghĩ đấy. Bà lụa này quả thật là có phước khi sinh được một cô con gái như thế này. Sau hai ngày thì gia đình cô bé đã suy nghĩ đồng ý điều kiện mà cô Sáu đưa ra chưa? Con tưởng khi con vừa tới đây là cô Sáu hiểu rồi chứ ạ? À? Sao cô còn hỏi lại? Cô thừa biết gia đình con làm sao có thể kiếm ra số tiền lớn như vậy để trả nợ cho cô. Chính vì vậy con chấp nhận đồng ý cuộc hôn nhân môi giới. Nhưng với một điều kiện ạ. Điều kiện gì? Con chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Đầu tiên con muốn biết người con sắp lấy là người thế nào. Thứ hai, nếu như vụ mai mối này thành công, cô Sáu phải đồng ý xé bỏ giấy nợ, đồng thời đưa lại cho gia đình số tiền con là 100 triệu để ba con điều trị bệnh tình, cũng như giúp em gái con yên tâm học hành. Điều kiện này đâu có khó khăn gì với cô Sáu, có đúng không ạ? Sau khi suy ngẫm một hồi, bà Sáu rỡ mới đáp. Thôi được rồi, cô Sáu đồng ý. Con ngồi đây, chờ Sáu một lát. Dứt lời bà rỡ vội vàng đứng dậy, đi liền một mạch lên lầu. Một lúc lâu thì trở xuống. Lúc này từ trong túi, bà Sáu cầm ra một tấm hình rồi đưa cho Hạnh Chi. Đây con xem đi. Sáu đâu có lừa gạt, bán con đi đâu. Tại vì Sáu thấy hai chị em xinh đẹp, mà nhà nghèo nên mới có định làm mai. Chưa nào có xấu xa như ba mẹ con nghĩ. Người trong hình là chồng tương lai của con đấy. Trẻ măng, mới có 45 thôi. Người Đài Loan đấy, nhưng muốn kiếm vợ Việt Nam. Bởi vì họ rất thích sự dịu dàng hiền thục của một cô gái Việt Nam. Nếu con mà may mắn ý, thì ba mẹ con số gì cũng sung sướng. Ở ngoài làm tiền nhiều gấp mấy chục lần ở trong này, nên con cứ suy nghĩ kỹ đi. Bao hôm sau ông ấy về nước để xem mắt, lúc đó Sáu sẽ sắp xếp đưa con đi cùng. Hạnh Chi cầm tấm hình trên tay cùng với những lời ngon ngọt của bà Sáu dỡ, dường như đã làm cho cô cảm thấy siêu lòng. Chỉ bởi vì cái nghèo khó trước mắt đã thôi thúc cô nàng quyết tâm sang đó kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Dạ, mọi việc nhờ cô Sáu sắp xếp, còn bây giờ nếu không còn chuyện gì con xin phép. Yên tâm đi, tin tưởng Sáu nhé, đời con sẽ hoàn toàn thay đổi. Ở nhà lúc này, ông Sang và bà Lụa vô cùng lo lắng cho con gái, bởi vì đã lâu rồi mà chưa thấy con về. Cảm thấy nóng ruột, ông Sang vừa định kêu vợ đi tìm thì Hạnh Chi cũng vừa về tới. Thưa bà, mẹ con mới về ạ. Sao rồi con? Bà Sáu đó có làm khó dễ gì con không? Xoay người cho ba mẹ xem con có bị thương chỗ nào không nào. Dạ con không sao, cô Sáu không làm gì con hết, ba mẹ đừng quá lo. Thế thì tốt, thế còn chuyện tiền nợ thì sao con? Dạ con thương lượng xong xuôi hết cả rồi. Vài hôm nữa cái người đàn ông đó sẽ về nước, cô Sáu sẽ đưa con đi xem mắt. Thế con thấy mặt ông ấy chưa? Nhưng tại sao ba cảm thấy không yên tâm trong chuyện này? Mình vốn không hiểu biết, có khi nào người ta lợi dụng rồi đem bán con không? Biết sự lo lắng của ông Sang không phải là vô lý, nhưng vì lỡ chấp nhận điều kiện của bà dỡ, đồng thời cô cũng muốn nhìn thấy ba mẹ mình được sung sướng, nên chỉ biết đành nhắm mắt đưa chân. Hạnh Chi từ từ tiến lại, ôm lấy ông Sang từ phía sau, nhẹ nhàng lên tiếng. Con biết ba mẹ lo lắng cho con, nhưng bây giờ chỉ còn cách này mới có thể trả hết nợ, mà gia đình mình còn có tiền để ba chữa bệnh, Hạnh Trang được ăn học. Ba mẹ cứ yên tâm, cô Sáu có nói nếu như mà thuận lợi qua đó, con còn có thể đi làm kiếm tiền gửi về cho ba mẹ. Bên Đài Loan giá trị đồng tiền cao hơn bên Việt Nam, nên ba mẹ cứ yên tâm. Sau khi nghe qua những lời của con gái, bà Lụa bỗng dưng đôi mắt đỏ hoe. Bà mẹ làm khổ con, tất cả là tại mẹ khiến con phải gánh chịu. Mẹ có lỗi với con, mẹ không xứng làm mẹ của con. Hạnh Chi nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên má của mẹ mình, rồi cô tựa vào lòng bà thỏ thẻ. Mẹ đừng tự trách mình, đây vốn dĩ là bổn phận và trách nhiệm của một đứa con. Con nên làm, biết đâu sau khi ra đó con vừa may mắn có được hạnh phúc, lại còn có thể kiếm thật nhiều tiền cho ba mẹ thì sao. Mẹ đừng buồn ạ. Một tháng sau, Thông qua sự dẫn dắt của bà Sáu Dỡ, Hạnh Chi dần dần biết được một số từ ngữ thông dụng giao tiếp và chuẩn bị sang đài chấp nhận cuộc sống tha hương chỉ để làm tròn chữ hiếu. Ngày đưa tiễn con, hai vợ chồng bà Lụa lòng đau như cắt nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc trước mặt Hạnh Chi bởi vì không muốn phiền lòng con gái. Riêng ông Sang vì không chịu được cảnh xa con nên thả trọn trốn vào một góc trong nhà chứ không thể nào đứng ra nói lời tiễn biệt. Trước lúc lên xe tiến hành ra sân bay, Hạnh Chi bỗng lấy trong túi xách ra một tờ giấy cùng với một số tiền là 100 triệu dí vào tay của bà Lụa. Mẹ à, mẹ cầm lấy. Đây là giấy nợ con lấy từ chỗ cô Sáu. Mẹ xem kỹ rồi xé hay đốt bỏ gì, tùy mẹ. Còn đây là số tiền mẹ dùng nó lo thuốc men cho ba, sửa lại ngôi nhà. Còn một ít mẹ dành cho Hạnh Trang ăn học. Con đi rồi, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, không cần phải lo gì cho con đâu. Còn em, nếu như không có chị ở nhà, phải nhớ cố gắng học hành, thay chị chăm sóc ba mẹ thật tốt. Sang đấy có gì, con gửi thư về. Hạnh Trang xúc động ôm chầm lấy chị gái. Em không muốn xa chị. Chị ơi, sang đấy phải biết tự chăm sóc mình. Nếu gia đình anh rể ức hiếp chị nhớ gửi thư về nói cho em biết. À còn nữa, chị hai cứ yên tâm, ở nhà có em lo cho ba rồi. Ba sau này cũng cần chị. Chị ơi, chị đừng buồn ba. Chị hiểu ba mà. Lúc này ở trong nhà, bỗng cơn ho của ông Sang lại tái phát, cùng với đó là tiếng khóc thút thít. Hiểu được nỗi niềm của ông, Hạnh Chi bèn xoay người vào trong, cố ý lớn giọng vì muốn nói cho ông nghe. Ba ở nhà giữ gìn sức khỏe, nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng lo lắng gì cho con. Ở bên đó con gái tự biết cách chăm sóc bản thân, con nhớ ba nhiều lắm. Vừa dứt lời thì từ bên ngoài tiếng của bà Sáu Dỡ nói vọng vào trong. Nhanh đi con ơi, không khéo trễ chuyến bay bây giờ. Thế là Hạnh Chi vội vàng ôm chầm lấy mẹ và cô em gái, rồi sau đó dứt khoát ngoảnh mặt cúi đầu bỏ đi cùng với chiếc hành lý trên tay mà nước mắt tuôn trào. Chuyến xe mang theo biết bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu ấp ủ đổi đời, cùng với đó là tấm lòng hiếu thảo của một người con gái vừa mới rời đi. Trong nhà bây giờ bỗng dưng ông Sang đột nhiên chạy ra. Nhưng tiếc thay, mong muốn này của ông Sang không thực hiện được bởi vì chiếc xe cũng rời đi, mang theo cuộc đời của một người con gái. Ngày đầu tiên đặt chân đến một nơi vô cùng lạ lẫm, cũng là lần đầu tiên xa nhà, trong lòng Hạnh Chi không tránh khỏi sự bỡ ngỡ lo lắng, cùng với nỗi nhớ gia đình khôn nguôi. Nhưng vì nghĩ đến tương lai phía trước, cô đành tạm gác lại tất cả, cất nỗi nhớ vào trong để rồi dặn lòng mình phải cố gắng mạnh mẽ, chuẩn bị đón chờ một cuộc sống hoàn toàn mới lạ, nơi xứ lạ quê người. Chuyến đi lần này không chỉ có một mình Hạnh Chi, mà còn có thêm vài ba cô gái, cùng chung một ước mơ đổi đời và kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ gia đình. Trong lúc ngồi chờ sắp xếp, đợi người đến đón, Hạnh Chi có trò chuyện qua lại với một cô gái kế bên mình. Hóa ra họ cũng giống như cô. Thấy vậy, nên cô cảm thấy đỡ tủi thân. Bây giờ đột nhiên có một người phụ nữ người Việt nghe gọi là dì khuyên bước vào. Các con chuẩn bị xong hết chưa? Xe đang chờ sẵn bên ngoài, nhanh chân lên. Nghe như vậy Hạnh Chi liền thắc mắc. Thưa dì, chồng con đến đón con sao? Ừ, các con chuẩn bị ra xe. Hạnh Chi lật đật thu gom đồ đạc cùng với các cô gái di chuyển ra xe. Lúc này bỗng một người đàn ông từ trên chiếc xe bước xuống, dáng vẻ cao to, đang tiến dần về phía của cô. Do đã từng gặp ở bên Việt Nam lúc xem mắt, nên khi vừa nhìn, Hạnh Chi lập tức nhận ra ngay. Cô vô cùng mừng rỡ, nghĩ rằng anh ta chính là chồng mình, nên cô bèn lên tiếng. Anh chờ em có lâu không? Bây giờ mình về nhà, hay còn đi đâu nữa? Người thanh niên tỏ ra ngơ ngác trước câu hỏi của Hạnh Chi, nên nhanh chóng hỏi lại bằng tiếng Đài. Em vừa nói gì anh không hiểu? Hạnh Chi bỗng dưng bật cười cho sự ngây ngô quen miệng của mình. Xin lỗi, tại vì em nghĩ mình đang ở Việt Nam nên mới giao tiếp bằng tiếng Việt, khiến anh không hiểu ý em là bây giờ mình về nhà hay còn đi đâu? Bây giờ người đàn ông mới chợt hiểu, rồi mỉm cười nói với cô. Không sao, anh có thể thông cảm. Em lên xe đi, tôi đưa em về. Ngồi trên xe nhìn mọi thứ xung quanh vô cùng lạ lẫm, khiến Hạnh Chi lại mang máng trong lòng nỗi nhớ quê hương. Nhưng bù lại nhận được sự quan tâm hỏi thăm từ người đàn ông trên xe, cứ ngỡ là chồng mình nên cô cảm thấy được an ủi phần nào. Sau hơn một tiếng đồng hồ di chuyển, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Bước xuống, Hạnh Chi vô cùng ngỡ ngàng vì thất vọng, vì cảnh vật nơi đây hoang sơ tiêu điều. Nhà cửa thì thưa thớt, hoàn toàn không hề giống trong tưởng tượng của cô về đất nước Đài Loan rộng lớn. Nhận thấy sự buồn bã hụt hẫng trên gương mặt của người vợ hờ, chàng thanh niên liền lên tiếng. Sao thế? Ngồi xe lâu quá nên không được khỏe có đúng không? Lần này không quên như lần trước nữa, cùng với những vốn từ và sự hiểu biết chút ít của mình về tiếng Đài Loan khi cô học được ở Việt Nam. Cô nàng mạnh dạn trả lời, đồng thời cũng bày tỏ sự thắc mắc trong lòng mình. Em không sao, nhưng mà ở đây trông hoang vắng, ít xe cộ qua lại hơn chỗ khi nãy. Anh đến đón em có phải không? Ừ, tại vì em mới qua nên có điều còn chưa biết về đất nước Đài Loan chúng tôi. Nó được chia ra làm ba đài, đó là Đài Nam, Đài Trung và Đài Bắc. Nơi em đang đứng đó là một quận nhỏ thuộc Đài Trung. Còn nơi vừa rồi tôi đến đón em thuộc dạng như là trung tâm, nên em sẽ cảm thấy khác lạ. Đó là điều tất nhiên. Tính ra nó giống như quê em, cũng chia ra làm nhiều miền như vậy. Còn căn nhà nào mới là nhà của mình? Giữa, nhìn xem, đó là nhà chồng của em. Để tôi đưa em vào. Hạnh Chi vui vẻ theo chân người thanh niên mà cô ngỡ là chồng mình, mà vẫn chưa hề nhận ra được điều bất thường ẩn trong câu nói vừa rồi của anh ta. Cho đến khi hai người dừng chân ở phía trước căn nhà, bây giờ người thanh niên bèn tiến lại, ấn vào chiếc chuông cửa rồi quay ra nhìn Hạnh Chi. Bây giờ tôi xong nhiệm vụ, đưa em về nhà rồi. Một lát nữa có người ra mở cửa cho em vào. Trước sự hồn nhiên ngây thơ chưa trải sự đời, dường như Hạnh Chi vẫn chưa kịp hiểu bản thân cô đã vô tình rơi vào một cuộc trao đổi hôn nhân được dày công sắp xếp từ trước. Anh nói vậy là sao? Sao lại hoàn thành xong nhiệm vụ? Đây chẳng phải là nhà của anh sao? Tại sao anh chưa vào? Hay là em dịch sai nghĩa? Em chưa biết hết tiếng Đài, có gì không hiểu, anh mong bỏ qua và chỉ dạy thêm cho em. Tôi nghĩ là em đã biết trước khi sang đây rồi chứ. Hóa ra trên đời này vẫn còn một người ngây thơ như thế này sao? Thôi được rồi, vậy tôi nói cho em hiểu vậy. Thực ra thì tôi chỉ là người thay thế chồng em về Việt Nam xem mắt. Người bên trong căn nhà này mới chính là chồng và mẹ chồng của em. Vừa rồi tôi nhấn chuông thông báo, chắc là họ cũng sắp ra đây đón em vào rồi đấy. Hạnh Chi vô cùng bàng hoàng và sửng sốt. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, đột nhiên mặt mày của cô trở nên tối sầm rồi cô ngất lịm đi. Vừa hay lúc này từ trong nhà có một người phụ nữ trạc tuổi 60 bước ra, nhìn thấy tình trạng của Hạnh Chi, ngay lập tức cùng với anh chồng hờ đưa cô vào trong nhà. Sau khi được xoa dầu ấn huyệt thì 30 phút sau cô nàng mới dần dần tỉnh lại. Đây là đâu? Nhìn thấy cô mở mắt, người phụ nữ kia mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không sao đấy chứ? Nghe qua giọng nói của bà, bấy giờ Hạnh Chi mới chợt nhớ lại mọi chuyện vừa mới xảy ra với mình, nên cô lập tức dùng tiếng Đài Loan. Cảm ơn, con ổn. Bác là ai? Còn chồng con đâu? Đây là nhà mình, tôi là mẹ chồng của cô. Tôi tên là Xì Húa. Tiếng Đài còn dịch ra là Hoa. Sau này đây là nhà của cô, biết chưa? Con chào mẹ, thế chồng con có ở nhà không? Một lát cô khỏe, rồi tôi dẫn cô đi gặp con trai tôi. Còn bây giờ thì ở nhà trông nhà, tôi đi làm. Nhớ, không có tôi ở nhà, đừng có tùy tiện đi linh tinh, biết chưa? Bà Hoa vừa mới rời đi, thì Hạnh Chi cũng bước xuống giường. Mọi thứ trước mắt đối với cô ngay lúc này vô cùng bỡ ngỡ và tuyệt vọng khi biết bản thân mình đã bị lừa vào một cuộc trao đổi hôn nhân bởi vì những kẻ mê tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn. Trong đầu cô giờ đây vô cùng trống rỗng và túng quẫn. Vậy là Hạnh Chi bèn nảy sinh ý định rời khỏi căn nhà. Nhưng rồi cô nghĩ, mình mới qua còn chưa thông thuộc đường xá, lại thêm phần không có tiền trong người, nên cô đành bất lực. Những giọt nước mắt từ đó tuôn rơi. Trong lúc đang tuyệt vọng nhất thì cảnh tượng nghèo khó nợ nần, thiếu trước hụt sau khi còn ở quê nhà chợt hiện lên trong đầu cô, khiến cho Hạnh Chi đột nhiên phấn chấn và lấy lại tinh thần. Cô lật đật ngồi dậy, nhớ lại lời căn dặn của bà Hoa trước lúc ra khỏi nhà, càng làm cho tính tò mò bên trong con người của cô trỗi dậy, nên cô không làm theo lời dặn dò ấy. Và rồi nhân lúc bà mẹ chồng đi làm, Hạnh Chi mới dám lấy hết can đảm một mình khám phá xung quanh căn nhà. Mọi thứ chẳng có gì đáng quan tâm, cho đến khi cô bước chân đến một căn phòng phía bên trên lầu, nhìn thấy bên ngoài cửa không khóa. Ban đầu còn hơi bâng khuâng, nhưng sau đó cô quyết định mở cánh cửa. Thì cô vô cùng ngạc nhiên khi bên trong là một người đàn ông trông vô cùng chững chạc, đang nằm bất động trên chiếc giường. Vừa định bước vào thì từ sau bà Hoa kéo tay cô, làm cho cô khá lúng túng. Con không có ý gì đâu, nhưng mà người đó là ai? Tại sao lại nằm đấy hả mẹ? Bà Hoa lúc này vô cùng tức giận. Tôi biết trước nên tôi dặn dò cô trước khi rời khỏi nhà, thế mà cô lại không nghe lời tôi. Cô cố tình chọc tức tôi có đúng không? Mà thôi, nếu như cô biết ý, thì tôi nói luôn, nhiệm vụ của cô trong cái nhà này chính là chăm sóc cho con trai của tôi, là cái người đang nằm bên trong căn phòng này đấy. Vừa mới nghe qua, Hạnh Chi vô cùng sửng sốt, chưa tin vào sự thật này, nên cô nhanh chóng hỏi lại một lần nữa. Mẹ nói có thật không? Chắc là mẹ giận vì con tự ý đi lung tung, chứ không phải sự thật đúng không mẹ? Con người này là con trai lớn của mẹ sao? Chứ chồng của con đi làm rồi có đúng không ạ? Biết là Hạnh Chi chưa thể nào chấp nhận sự thật, bà Hoa lại khẳng định thêm một lần nữa. Cô vừa nói cái gì thế à? Con trai của tôi cũng chính là chồng cô đấy. Tôi chấp nhận bỏ tiền thuê người cưới cô về đây, chủ yếu là để chăm sóc cho con tôi. Chứ không ấy à, hà cớ gì tôi chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn như vậy để cưới cô về đây làm cái gì? Sau khi hiểu ra sự thật, Hạnh Chi như muốn ngã quỵ ngay lập tức. Cô vô cùng bàng hoàng và hụt hẫng trước một sự thật đã làm cho bao nhiêu ước mơ về tương lai của cô dường như tan biến. Sắc mặt trở nên trắng bệch khi biết cuộc đời của mình đã rơi vào hố sâu vực thẳm đen tối, không còn chút hy vọng tươi sáng nào dành cho cô, khi chỉ mới một ngày mà có quá nhiều chuyện ập đến với cô. Và một lần nữa ý định bỏ trốn lại len lỏi trong suy nghĩ của cô, nhưng nó cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi vì sự đe dọa uy hiếp đến từ bà Hoa. Không còn cách nào khác, Hạnh Chi đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. Cô cắn răng chịu đựng ở lại hầu hạ một người chồng tàn tật. Một năm sau, tưởng rằng với số tiền Hạnh Chi để lại trước lúc sang Đài Loan sẽ giúp ông Sang chữa trị được bệnh tình, nhưng nào ngờ chẳng những không hề thuyên giảm, ngược lại tình trạng sức khỏe của ông ngày một yếu đi. Cũng vì do nỗi nhớ thương con gái ở nơi xứ lạ quê người. Hơn một năm qua, Hạnh Chi vẫn chưa một lần trở lại quê nhà, mà chỉ liên lạc về bằng thư từ, lén lút qua lại vì sợ mẹ chồng phát hiện. Bà ta không cho cô đi ra khỏi nhà, ngoại trừ việc đi chợ mua thức ăn. Hàng ngày Hạnh Chi phải làm vất vả, làm tất cả mọi chuyện trong nhà, từ giặt giũ quần áo cho đến việc chăm sóc người chồng tàn tật. Cô chẳng khác gì một con ô xin trên danh nghĩa một người vợ. Nhưng những việc này vẫn chưa làm hài lòng bà Hoa. Mỗi khi có chuyện không vui, bà ấy lại đem con dâu mình ra chút giận lên người của Hạnh Chi. Bây giờ người cô in hẳn những vết thương do đòn roi gây nên. Một hôm nhân lúc được bà Hoa sai ra ngoài mua thức ăn, Hạnh Chi lén đem một số tiền mà bản thân mình dành dụm tích cóp lâu nay từ việc chồng cô cho, cô đem giấu gửi về cho gia đình. Không ngờ điều cô lo sợ bấy lâu nay cũng đến. Đột nhiên hôm nay vừa mới đặt chân vào nhà, chưa kịp cất túi đồ, bà Hoa lập tức hỏi ngay. Đi chợ hết bao nhiêu tiền, còn dư không? Dạ, con mua hết số tiền mẹ đưa rồi. Tôi đưa cho cô đến 5.000 tệ, cô mua cái gì mà hết? hay là cô đem giấu gửi về Việt Nam cho gia đình cô? Hạnh Chi tỏ vẻ lúng túng. Dạ, con đâu dám lấy tiền của mẹ. Con mua đồ ăn thật mà. Mỗi ngày tôi phải đi làm vất vả chỉ để rước thêm cái miệng ăn của cô. Vậy mà cô dám ăn cắp tiền gửi về bên Việt Nam. Đây là lần thứ bao nhiêu? Trước sự tức giận của mẹ chồng, Hạnh Chi vẫn một mực không thừa nhận. Con không có. Trước sự phủ nhận của con dâu, bà Hoa vẫn ra sức dùng đòn roi để tra tấn. Cơn đau dồn dập khiến Hạnh Chi không thể nào chịu đựng được, nên cô buột miệng nói ra. Là anh Huân cho con, bảo con đừng nói với mẹ. Nói láo, con trai tôi làm gì có tiền đem cho cô? Con không biết mà mẹ. Những tưởng nói ra sự thật sẽ giúp cô thoát khỏi cảnh đòn roi từ bà mẹ chồng ác độc, nào ngờ bà ta không tin, còn liên tiếp dùng roi đánh vào người của Hạnh Chi, khiến cô không chịu được nữa. Cô đã bị ngất lịm. Một lúc sau Hạnh Chi tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, cô đã vô cùng hoảng sợ khi nhớ lại trận đòn roi vừa rồi, nên luôn miệng xin tha. Mẹ ơi, mẹ đừng đánh con nữa. Con thực sự không lấy tiền của mẹ. Nhưng không ngờ, bà Hoa đột nhiên thay đổi thái độ, từ bạo hành chuyển sang mềm mỏng với con dâu. Mẹ tin là thằng Huân, nó vừa mới giải thích cho mẹ nghe hết rồi. Tại mẹ nóng giận, xém chút nữa, làm hại luôn đứa cháu bảo bối. Câu nói của bà Hoa làm cho Hạnh Chi có phần cảm thấy không quen và kỳ lạ, do đó cô liền thắc mắc. Đứa cháu bảo bối ạ? Ừ, thì đứa con trong bụng của cô chứ ai. Có thai, sao không nói cho mẹ biết? Chờ đợi bấy lâu nay, cứ tưởng dòng họ Thái này bị tuyệt tự tuyệt tôn. Chứ mẹ biết là con trai của mẹ, tuy bị phế, nhưng không có tàn. Vẫn có khả năng sinh con, tất cả là nhờ tổ tiên Thái gia hiển linh, ban phước. Thôi, cô nằm nghỉ ngơi, để tôi chạy lên báo tin này cho thằng Huân nó biết, rồi còn thắp hương, tạ ơn tổ tiên. Con trai của mình sắp được làm ba rồi đây. Hay tin mình sắp được làm mẹ, Hạnh Chi vô cùng bất ngờ, xen lẫn vui mừng. Nhớ lại lúc vừa mới nhìn thấy ông chồng nằm bất động trên giường, lúc đó Hạnh Chi đã suy sụp tinh thần. Nhưng nhờ vào sự chăm sóc nhiệt tình, tình trạng của chồng cô cũng tiến triển hơn, và cái thai này chính là một minh chứng. Lúc bấy giờ Hạnh Chi vì quá vui mừng nên không kiềm chế được cảm xúc, thế là cô vội sờ tay vào bụng, thỏ thẻ một mình. Con đến bên mẹ từ lúc nào? Có phải con nhìn thấy mẹ đáng thương nên mới xuống bầu bạn, tạo niềm vui cho mẹ đúng không con? Con biết không, hãy tin có sự hiện diện của con, bà nội không còn đánh đập hành hạ mẹ nữa. Hy vọng sau này con chính là cầu nối giúp mẹ và bà nội thuận hòa với nhau hơn. Nằm trên giường sân hôn khi nghe tin mình sắp được làm ba, anh chẳng những không tỏ ra vui mừng, ngược lại còn không tin vào lời nói của bà Hoa. Mẹ đừng có lừa con làm sao mà có con được. Mẹ nói thật, vừa nãy bác sĩ lại nhà khám cho vợ con mới biết nó mang thai được 6 tuần, con trai của mẹ giỏi lắm. Có thật không ạ? Thật con ạ, tổ tiên Thái gia phù hộ cho mình con ạ. Nhận thấy sự vui mừng của mẹ, Huân lúc này cũng không kìm nổi xúc động. Gia đình chúng ta nên cảm ơn cô ấy. Mẹ đừng hành hạ vợ con nữa. Nhìn thấy trên người cô ấy toàn những vết thương, con cảm thấy bản thân mình đúng là một người chồng tệ bạc. Cũng nhờ cô ấy chăm sóc, không chê bai con, nên sức khỏe của con bây giờ mới tiến triển tốt. Được rồi, mẹ hứa không đánh đập nó nữa, bởi vì trong bụng nó còn có đứa cháu cưng của mẹ. Ở phía bên quê nhà, hay tin con gái mang thai, gia đình bà Lụa cũng mừng rỡ. Nhưng bây giờ bệnh tình của ông Sang đã dần chuyển biến xấu. Nhận thấy sự nhớ thương con gái sau một hơn năm xa cách chưa được gặp, thậm chí đến ngay cả giọng nói cũng chưa nghe qua dù chỉ một lần. Thấy vậy bà Lụa mới quyết định dùng một ít tiền mà Hạnh Chi vừa mới gửi về, rồi cùng với Hạnh Trang mua một chiếc điện thoại cho tiện bề liên lạc và hỏi thăm con. Từ ngày có thai, bà Hoa cũng bớt khắt khe và bạo hành cô. Chính vì vậy mà tinh thần tâm trạng của Hạnh Chi cũng trở nên vui vẻ. Biết được ở Việt Nam, gia đình đã mua điện thoại, vậy là Hạnh Chi liền gửi thông tin cũng như số điện thoại nhà cô để ba mẹ tiện bề liên lạc. Nhưng mỗi lần gọi sang đều không được gặp con gái, thay vào đó là bà Hoa bắt máy. Không ai hiểu ai nói gì, trong khi bà Lụa không biết tiếng Đài Loan, còn ngược lại bà Hoa cũng đâu có hiểu được tiếng Việt. 6 tháng sau, cái thai ngày một lớn dần, do đó việc đi lại của Hạnh Chi cũng trở nên khó khăn. Cô chỉ quanh quẩn trong phòng. Trong khi đó ở quê nhà, ông Sang đang bị nguy kịch. Hiểu được mong muốn của chồng trước lúc ra đi, bà Lụa một lần nữa bắt Hạnh Trang phải gọi cho chị bằng được, với hy vọng có thể gặp được Hạnh Chi. Nghe lời mẹ, Hạnh Trang liền cầm lấy điện thoại rồi bấm số. Tiếng chuông reo lên và có người nhấc máy, nhưng giọng nói này không phải của Hạnh Chi mà là của bà Hoa, mẹ chồng của cô. Lần này cũng giống như lần trước, nói chuyện điện thoại một hồi mà không ai biết và hiểu đối phương đang muốn gì. Ở đầu dây bên kia, bà Hoa cứ luôn miệng hỏi. Gọi đến đây có chuyện gì? Ở đầu dây bên này, bà Lụa không hiểu tiếng Đài nên cứ hỏi lại. Có Hạnh Chi ở nhà không? Alo? Mấy phút đồng hồ trôi qua, cuộc đối thoại vẫn cứ như vậy, không có gì tiến triển, cho đến khi kết thúc. Bên này bà Hoa cứ nghĩ là mình bị người ta quấy phá, sợ rằng ảnh hưởng đến cái thai nên không nói với Hạnh Chi. Về phía gia đình bà Lụa, dù cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào gặp được con gái. Sự tuyệt vọng và đau lòng đã làm cho sức lực và sự chịu đựng của ông Sang cạn kiệt. Biết mình sắp không qua khỏi, ông kịp thời trăn trối vài câu. Bà và con đừng có khóc. Tôi biết bệnh tình của mình có thể cầm cự đến bây giờ đã là một kỳ tích. Có điều, tôi đang cảm thấy tiếc nuối. Đó là không biết thông tin gì về Hạnh Chi. Tôi chỉ mong hai mẹ con nó được bình an khỏe mạnh. Ở dưới suối vàng tôi mới có thể yên lòng. Còn con Hạnh Trang à, con đừng nói cho chị hai biết. Nó đang mang thai, không khéo lại xảy ra chuyện. Sau khi ba mất, con phải thay ba chăm sóc cho mẹ con. Vài tháng ra trường, nhớ tìm việc ổn định lương thiện mà làm, nghe chưa? Nói đến đây dường như ông Sang đã sức cùng lực kiệt, tuy nhiên vẫn cố gắng gượng để hoàn thành lời trăn trối đối với vợ con. Bà đừng khóc, chuyện sinh tử này ai rồi cũng phải trải qua. Thay vì đau buồn, bà phải mạnh mẽ lên, thay tôi sống tiếp phần đời còn lại, đồng thời chăm sóc nuôi dạy các con. Có như vậy, tôi mới yên lòng mà nhắm mắt. Ông đừng nói nữa mà, tôi hứa với ông, tôi không khóc, tôi không buồn. Ông cố gắng lên, đừng bỏ hai mẹ con tôi. Ông phải cố gắng để còn gặp lại con gái và cháu ngoại chứ. Bà đừng tốn công vô ích. Sức khỏe của tôi thế nào, tôi biết. Nói xong đột nhiên, ông Sang bỗng hước lên hai cái rồi nhắm mắt xuôi tay trước sự kêu gào khóc thét của hai mẹ con bà Lụa. Cùng lúc này ở bên Đài, Hạnh Chi không làm gì nên liền nghĩ đến chuyện ngồi may đồ cho đứa bé trong bụng, bỗng dưng bị cây kim đâm vào tay chảy máu. Nghĩ là bất cẩn nhưng trong lòng cô lại cảm thấy không yên, như có điều gì đó không hay xảy đến với cô. Hạnh Chi bèn đem chuyện này kể lại cho mẹ chồng cô biết. Bà Hoa lại cho rằng con dâu mình suy nghĩ lung tung nên cấm không cho cô may vá trong phòng nữa. Mặc dù vậy, Hạnh Chi cứ cảm thấy bất an trong lòng, cô lập tức gọi điện về nhà. Tiếng chuông điện thoại reo vang nhưng không ai bắt máy, điều này càng khiến cho cô lo lắng nhiều hơn. Sau đám tang, Hạnh Trang mới cầm đến chiếc điện thoại, vô tình mở lên xem, phát hiện có cuộc gọi nhỡ từ chị hai vào mấy ngày trước. Vậy nên cô nhanh chóng gọi lại. Cô vô cùng vui mừng khi bên kia giọng nói của Hạnh Chi cất lên. Chị hai đây. Em Út Trang này. Ừ, ba mẹ khỏe chứ? Sao mấy hôm chị gọi về mà không được? Mấy hôm nay chị làm gì? Sao em với mẹ gọi cho chị không được? Toàn gặp cái bà nào đấy nói chuyện cứ xù xù xì xì, nghe không hiểu. Mẹ chồng chị đấy, bà nói tiếng Đài nên mẹ và em không biết. Thế ba mẹ vẫn khỏe chứ? Bệnh tình của ba thế nào? Hạnh Trang lúc này bật khóc tức tưởi. Chị ơi, ba mất rồi. Lúc nào ba cũng nhớ thương chị. Trước lúc đi, ba còn muốn nghe giọng chị nên bảo em gọi điện nhưng không gặp được chị. Ba bỏ mẹ con mình đi rồi chị ơi. Vừa nghe qua, Hạnh Chi vô cùng bàng hoàng và sửng sốt. Em vừa nói gì? Ba làm sao? Thế tại sao lúc biên thư về không ai nói cho chị biết? Hạnh Trang bỗng dưng quên đi lời dặn dò của bà Lụa cũng như ông Sang trước lúc lâm chung. Trong một giây phút vội vàng lại lỡ miệng nói hết tất cả sự thật cho chị gái mình biết. Sau khi nghe qua, Hạnh Chi vô cùng bàng hoàng đau đớn trước tin dữ về ba mình. Lúc này do quá kích động nên cô vô tình làm ảnh hưởng đến cái thai. Bụng cô bắt đầu cảm thấy đau nhưng vẫn cố gắng cầm cự để nói chuyện điện thoại. Cho đến khi cơn đau ngày một nhiều hơn, cảm thấy không chịu được nữa, bây giờ Hạnh Chi mới hét lớn. Mẹ ơi, bụng con đau quá. Nghe tiếng kêu la của con dâu, bà Hoa vội vã chạy lên. Bà ta mới tá hỏa khi nhìn thấy máu chảy ra từ phía dưới chân của Hạnh Chi. Bà ta sợ ảnh hưởng đến cháu cưng của mình nên luôn miệng trách mắng cô. Trời đất ơi, cô làm sao mà ra máu thế này? Thằng cháu tôi có mệnh hệ gì thì cô đừng mong yên ổn với tôi. Dứt lời, bà Hoa lập tức đưa Hạnh Chi vào bệnh viện. Lúc này chiếc điện thoại vẫn chưa tắt máy. Bên kia đầu dây, Hạnh Trang nghe thấy tiếng kêu la của chị gái rồi đột nhiên im lặng. Cô cảm thấy lo sợ nên liền lên tiếng. Chị Hai ơi, chị còn đấy không? Chị Hai. Và rồi tín hiệu đã mất liên lạc. Thấy vậy, Hạnh Trang vẫn cố gắng gọi lại một lần nữa nhưng không ai bắt máy. Đột nhiên nhớ lại lời căn dặn của ông Sang trước lúc lâm chung, cô vô cùng hoảng sợ chạy đi tìm bà Lụa. Mẹ ơi, chuyện không hay rồi, chị Hai. Nhìn thấy nét mặt lo lắng sợ hãi, giọng nói ấp úng của con gái, bà Lụa mới thắc mắc. Có chuyện gì? Chị Hai con làm sao? Chị gọi về à? Mẹ nói chuyện với chị Hai một tí nào. Dạ vâng, nhưng mà... Rốt cuộc là có chuyện gì hả con? Vừa rồi, sau khi cúng cơm cho ba xong, con định vào mở điện thoại lên xem. Con thấy cuộc gọi nhỡ, biết chị Hai gọi, nên con gọi lại. Trong lúc vô tình, con lỡ miệng nói chuyện ba mất cho chị Hai nghe. Nên chị Hai... Ôi giời ơi, chị Hai làm sao? Gọi lại chưa? Con không gọi được. Chị Hai hét lên một tiếng, rồi con không nghe gì nữa. Trời đất ơi, còn với cái, chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại ập đến. Nói xong, bà Lụa vội vàng chạy lại ngay bàn thờ của chồng mình. Miệng bà lẩm bẩm như đang cầu khấn sự bình an cho con gái ở nơi đất khách quê người. Một tháng sau, nhờ vào sự may mắn của bản thân, cuối cùng Hạnh Chi cũng an toàn hạ sinh được một bé trai. Nhưng vì do kích động mạnh nên sinh sớm hơn dự kiến, em bé còn quá non và yếu ớt, vừa mới lọt lòng chỉ tròn 2 cân. Cũng chính vì lý do này mà bà Hoa lập tức đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu của Hạnh Chi. Bà cho rằng tại cô nên cháu mình mới thành ra như vậy, bà càng kiếm chuyện với cô nhiều hơn. Hôm nay là tròn 1 tháng, vậy nên gia đình bà Hoa làm tiệc nhỏ để cúng và đặt tên cho cháu mình. Những người mẹ như Hạnh Chi lại không được gần gũi và ẵm bồng, đụng chạm đến con. Chẳng những vậy còn bị đánh đập bởi vì mỗi lúc sữa căng, Hạnh Chi lén vào phòng để cho con bú. Nhưng bị bà Hoa phát hiện, bà liên tiếp dùng gậy đánh vào người cô, khiến cho cô bất tỉnh nhiều lần. Về phần của Hôn, lúc trước tỏ ra rất yêu thương vợ, nhưng sau vụ việc vừa rồi, anh ta bỗng dưng thay đổi thái độ, cùng với mẹ mình ước hiếp Hạnh Chi và không cho cô được phép gần gũi với đứa bé. Vừa mới sinh xong còn non yếu, vậy mà hằng ngày cô phải vất vả, giặt giũ, làm đủ chuyện nặng nhọc. Đã vậy còn phải chịu đựng những cơn đau về thể xác và tinh thần. Lúc đêm xuống, một mình Hạnh Chi chỉ biết nép vào một góc giường, cứ như vậy ngồi khóc. Mỗi lần lên cơn đau vì căng sữa mà không thể nào ở bên cạnh con, lại thêm nỗi đau vì mất đi người ba mà cô hết mực thương yêu, nhưng không thể nào về gặp mặt. Hạnh Chi đã rơi vào trầm cảm sau sinh. Nhận thấy không thể nào sống cảnh có con mà không được gần gũi cận kề, suốt ngày phải chịu những trận đòn roi cũng như những lời chửi mắng của mẹ chồng và sự ghẻ lạnh của người chồng tàn tật. Thế là trong một lúc túng quẫn, Hạnh Chi đã quyết định kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi đây. Tối đến nhân lúc bà Hoa và Huân ngủ say, Hạnh Chi lén lẻn vào phòng của bà để lần cuối cùng có thể được tận tay ôm con vào lòng. Chứng kiến cảnh em bé ngủ say trong nôi, Hạnh Chi vô cùng đau xót. Vậy là cô nhanh chóng bế con lên rồi vạch vạch áo của mình ra cho con bú. Cảm giác nhìn con uống những giọt sữa khiến người mẹ như cô cảm thấy chạnh lòng và đau xót, nên cô không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Những tưởng tiếng khóc của cô làm bà Hoa thức giấc, nhưng rồi cô thở phào nhẹ nhõm bởi vì bà ta chỉ chờ mình thôi. Cô ôm con vào lòng. Lúc đầu Hạnh Chi có phần không nỡ, nhưng rồi chợt nhớ lại những lúc bị bạo hành cùng với chứng bệnh trầm cảm của mình vì không được gần gũi với con, càng thôi thúc cô nhất định phải rời khỏi đây. Mặc dù không muốn xa con, nhưng Hạnh Chi đành phải ngậm ngùi, nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô nhẹ nhàng đặt con xuống, hôn vào trán của con. Mẹ xin lỗi vì không thể mang con theo vào lúc này. Nhưng mẹ tin rằng ba và bà nội sẽ yêu thương và chăm sóc cho con thật tốt. Tạm biệt, con trai của mẹ. Nói xong Hạnh Chi quay người bỏ đi. Cô về phòng thu dọn hành lý rồi rón rén bước nhẹ bởi vì sợ chồng và mẹ chồng nghe thấy. Sau đó cô nhân lúc khi nãy vào phòng thăm con, cô lén lấy chiếc chìa khóa cổng để ngay trên đầu giường của bà Hoa rồi cẩn thận mở khóa. Trước lúc rời khỏi đây, Hạnh Chi không quên quay đầu nhìn lại và nói lời tạm biệt căn nhà sau 2 năm sinh sống, chịu đựng, cùng với đó là lời xin lỗi gửi đến người con trai bé bỏng của mình. Sau đó cô vội vã chạy đi. Vì sợ bị phát hiện, cô cứ như vậy cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy mãi, chạy mãi. Một mình trong đêm, trên một con đường vắng không người qua lại, bây giờ Hạnh Chi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vô tình nhìn thấy ngay phía trước có một chiếc ghế đá, nên cô nhanh chân tiến lại ngồi. Cô mới chợt nhớ ra, trong túi mình không hề có tiền. Lúc này Hạnh Chi bỗng dưng lo lắng bởi vì chưa xác định được hướng đi, nên cô cứ ngồi đó mà khóc một mình. Mẹ ơi, con biết phải làm sao đây? Con nhớ nhà mình lắm. Vừa mới dứt lời, đột nhiên có 2 người thanh niên trong bộ dạng say xỉn đang tiến lại gần cô. Hạnh Chi cảm thấy không an toàn khi nhìn thấy 2 người thanh niên, cô lập tức đi ra chỗ khác, nhưng vẫn không tránh khỏi ý đồ xấu xa của bọn chúng. Với sức mạnh của 2 người họ, Hạnh Chi đã cố gắng hết sức để vùng vẫy, nhưng đành bất lực. Bây giờ cô chỉ hy vọng có người qua đường để cầu cứu cô. Bỏ tôi ra, mấy người muốn làm gì? Thả tôi ra, tôi xin 2 người. Có ai không, cứu tôi. Trước sự cầu xin tha thiết của một cô gái, nhưng 2 người bọn họ chẳng hề dừng lại. Một phần là do thú tính bên trong con người trỗi dậy, một phần là do không hiểu rằng Hạnh Chi đang muốn nói thứ gì đó, ngoại trừ tiếng kêu la. Bởi vì trong lúc hoảng sợ, cô không dùng tiếng Đài mà cô dùng tiếng Việt để cầu cứu. Bỗng nhiên từ đâu có một anh chàng thanh niên dáng người chung chung nghe thấy tiếng kêu của cô, vội vàng chạy lại giúp Hạnh Chi, ra tay đánh người. Sau khi đánh đuổi được bọn dê xồm, anh nhẹ nhàng ngồi xuống dìu cô dậy, ân cần hỏi thăm cô. Cô có bị làm sao không? Sau một vài phút sợ hãi, Hạnh Chi dần dần lấy lại bình tĩnh. Tôi không sao, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Đoạn đường này vốn vắng vẻ nên thường xuyên gặp phải tình trạng giống cô. Nhưng mà đêm khuya rồi, một mình cô đi đâu thế này, cô không sợ à? Bây giờ Hạnh Chi đang còn tỏ ra e dè trước một người lạ mặt, nhưng qua một lúc trò chuyện, cô mới cảm nhận được sự tốt bụng của người thanh niên ấy, nên cô đã thành thật kể lại mọi chuyện. Sau khi biết được câu chuyện bi thương về cuộc đời của Hạnh Chi, anh chàng lạ mặt vô cùng bức xúc và phẫn nộ thay cô. Không ngờ, người con gái với thân hình nhỏ nhắn như cô lại trải qua nhiều đau đớn về thể xác và tinh thần như vậy. Còn đám người đó chẳng khác gì bọn cầm thú. Thôi cô đừng có buồn, bây giờ cô tính thế nào? Tôi cũng không biết phải đi đâu, bởi vì bên này tôi không có họ hàng thân thích. Tôi đi gấp quá nên tôi không mang theo tiền. Hạnh Chi bật khóc tức tưởi. Trước hoàn cảnh đáng thương tội nghiệp của cô, người thanh niên cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến người mẹ già nơi quê nhà đang trông chờ để được gặp mặt con gái. Xót xa đồng cảm vì nhận ra hai người cùng chung cảnh ngộ, do đó anh chàng không thể làm ngơ, bèn tỏ ý giúp đỡ người đồng hương. Nhưng cô phải cố gắng lên, tôi rất hiểu và cảm thông cho cô. Nói thật với cô, tôi cũng là người Việt Nam, vì hoàn cảnh nên mới sang đây xuất khẩu lao động, chủ yếu là kiếm tiền gửi về cho gia đình tôi. Thật sao? Hóa ra chúng ta là đồng hương à? Biết thế ngay từ đầu nói tiếng Việt Nam cho dễ hiểu, làm tôi phải tốn công tốn sức. Thế anh làm ở đâu? Sao lại đi ngang qua đây đêm hôm thế này? Tôi vừa mới đi làm về đấy chứ. Hên là do hôm nay tăng ca nên tôi mới về khuya đấy. Chứ thường ngày tầm 7 giờ tối là tôi về rồi. Chắc là mình có duyên nên tôi mới gặp cô. Bây giờ cũng khuya rồi. Nếu như cô không có nơi nào để đi, mà nếu như quay về lúc này, chắc là mẹ chồng và chồng cô không tha cho cô đâu. Hay là thế này, cô cứ về nhà trọ của tôi, thì đến ngày mai rồi cô tính tiếp. Cũng không xa đâu, cách đây tầm 30 phút. Với sự mở lời của anh chàng, Hạnh Chi có chút ngại ngùng. Nhưng tôi có làm phiền anh không? Tôi sợ vợ anh không đồng ý. Không sao đâu cô yên tâm, tôi chưa có vợ. Nếu như vậy thì càng không tiện. Chúng ta trai đơn gái chiếc lại ở chung phòng thì không hay cho lắm. Nhận thấy sự lo ngại của Hạnh Chi trước một người lạ mặt vừa mới quen cũng là hoàn toàn có lý, anh chàng bỗng dưng im lặng suy nghĩ, sau đó chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô nói cũng đúng. Thôi như thế này, cô cứ theo tôi về, còn cô ở lại phòng tôi, còn tôi thì sang phòng thằng bạn ngủ tạm đêm nay, ngày mai rồi tính tiếp. Vậy cảm ơn anh. Cũng may nơi đất khách quê người, tôi gặp được người tốt như anh. Tôi tên là Hạnh Chi, còn anh tên gì? Tôi tên là Quốc Cường. Đưa hành lý, tôi cầm hộ cho. Một thời gian sau, nhờ sự giúp đỡ của anh chàng đồng hương tên là Quốc Cường, Hạnh Chi cũng tìm được công việc và nơi ở. Cô có thể tự đi làm kiếm tiền. Từ đó cuộc sống của cô cũng dần trở nên ổn định hơn trước. Mặc dù vậy nhưng trong lòng cô lúc nào cũng canh cánh không yên vì nỗi nhớ con thơ và gia đình mình sau một thời gian mất liên lạc. Hàng ngày khi phải chứng kiến cảnh Hạnh Chi tối nào cũng một mình tựa vào khung cửa mong nhớ người thân rồi đau buồn rơi lệ, trong lòng của Cường càng thêm đau xót. Anh tự trách bản thân mình không thể giúp gì được cho cô. Những lúc đó anh rất muốn chạy đến ôm lấy cô vào trong lòng mình, an ủi cô, thổ lộ tình cảm của mình trước mặt cô. Thời gian tiếp từ đồng cảm với nhau cũng như thương cho phận gái mà cô phải chịu nhiều tổn thương vất vả, dần dần anh đã rung động trước sự hiền lành, chịu thương chịu khó của cô. Nhưng rồi anh không dám, chỉ vì anh mặc cảm thiếu tự tin. Vì vậy chỉ đành chọn cách giấu kín chân tình vào trong quyết định âm thầm bảo vệ cô, không để cho cô bị tổn thương nữa. Cùng lúc này tại quê nhà, bà Lụa và Hạnh Trang vô cùng lo lắng cho Chi, bởi vì kể từ khi ông Sang mất đến nay đã hơn một năm, và kể từ đó sau cuộc gọi cuối cùng của Hạnh Trang và chị thì gia đình hoàn toàn mất liên lạc với Hạnh Chi. Vì muốn tìm lại tung tích của con gái, bà Lụa quyết định tìm gặp bà Sáu Dỡ với hy vọng có thể biết được tung tích cũng như cuộc sống của con gái. Nhưng rồi chưa kịp vui mừng thì bà lại thất vọng ra về, bởi vì bà Sáu Dỡ cũng không biết. Bây giờ ở bên này, Hạnh Chi suốt ngày vùi mình vào công việc để che lấp đi sự trống rỗng bên trong. Cô không màng đến sức khỏe nên cô bị kiệt sức và đổ bệnh. Thấy vậy, Quốc Cường vô cùng lo lắng. Vậy mà ngày hôm đó anh xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc cô. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, với sự tận tình chăm sóc, dùng khăn lau người, Hạnh Chi cũng dần dần hạ sốt. Vừa mở mắt, cô nhìn thấy Quốc Cường đang ngồi gục đầu ngay bên cạnh cô. Tay anh đang còn nắm chặt lấy tay cô. Điều này làm cho Hạnh Chi vô cùng xúc động. Cô lồm cồm ngồi dậy, vừa định lấy chăn đắp lên người cho anh, để cho anh không bị cảm lạnh. Đồng thời lại vô tình làm cho Quốc Cường giật mình tỉnh giấc. Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào? Có còn nóng sốt khó chịu gì không? Nhận thấy sự dịu dàng ân cần chu đáo của anh chàng đồng hương đối với mình, Hạnh Chi cũng phần nào cảm nhận được tấm chân tình mà anh dành cho cô. Riêng khi chứng kiến cảnh một người đàn ông không màng công việc ở lại chăm sóc quan tâm như vậy, trong lòng cô không tránh khỏi động lòng. Nhưng vì sự mặc cảm, vốn nghĩ rằng bản thân mình đã lỡ một đời chồng, ta vậy còn có cả con riêng, cô không xứng đáng với một thanh niên trai tráng như Cường, nên cô đành rút tay mình, giọng điệu né tránh. Tôi không sao, có phải tối qua anh ngồi đây suốt đêm chỉ để chăm sóc cho tôi à? Xin lỗi, tôi nắm chặt tay quá, làm em đau à? Tại tối qua tôi thấy cô sốt cao, nên tôi mới dùng khăn để lau giúp em hạ sốt. Nhưng em yên tâm, tôi chỉ lau ở trán, cổ và tay thôi, tôi chưa hề đụng chạm gì đến em đâu. Trước sự bối rối của Cường, Hạnh Chi bỗng dưng bật cười. Tôi hiểu con người anh như thế nào mà. Bởi vậy không cần cuống cuồng lên giải thích với tôi. Thật ra cảm ơn anh, thời gian qua đã lo lắng giúp đỡ cho tôi. Nhưng từ đây về sau, anh đừng làm vậy nữa. Tôi làm phiền anh quá nhiều. Nếu anh cứ tiếp tục đối xử tốt với tôi thế này, tôi không biết đến bao giờ mới có thể đền đáp ơn cứu mang của anh. Quốc Trường bỗng dưng im lặng, rồi quyết định lấy hết can đảm thổ lộ nỗi lòng của mình. Em không cần phải cảm ơn anh, bởi vì những chuyện anh làm cho em đều xuất phát từ tận đáy lòng anh. Không biết nói làm sao cho em hiểu. Thật ra anh vốn là một con người khô khan, chẳng hiểu thế nào là tình yêu, suốt ngày chỉ biết đến công việc. Nhưng kể từ khi gặp em, anh thay đổi tất cả. Chỉ nghe em giúp anh hiểu được, ngoài việc kiếm tiền thì tình yêu cũng vô cùng quan trọng. Ngay từ lần đầu tiên gặp, tim anh đã rung động trước em. Qua một thời gian tiếp xúc, không biết từ bao giờ anh đã đem lòng yêu em. Ngày hôm nay anh quyết định nói hết nỗi lòng của mình, chỉ muốn em hiểu tấm chân tình mà anh dành cho em như thế nào. Hạnh Chi à, cho phép anh được bên cạnh bảo vệ che chở cho em, với tư cách là người yêu em. Tương lai may mắn được làm một người chồng, chứ không phải là một người đồng hương, có được không? Hạnh Chi vô cùng xúc động khi biết tình cảm sâu đậm mà Cường dành cho cô. Từ tận đáy lòng cô rất vui mừng. Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn nói ra ba từ em đồng ý, nhưng vì mặc cảm, vì tự ti, khiến cho cô e dè. Anh Cường, em biết và hiểu được tình cảm của anh, nhưng em không xứng đáng để được anh yêu thương. Bởi vì em là một người con gái, đã có chồng và có con, trong khi anh lại là một thanh niên chưa vợ. Hai chúng ta không thể nào đến với nhau được đâu. Hơn nữa khi gia đình anh biết chuyện, liệu rằng ba mẹ anh có chấp nhận người con dâu như em hay không chứ? Tốt nhất anh quên em đi, từ bỏ mối tình này đi. Hai chúng ta tiếp tục làm bạn với nhau thôi. Mặc dù Cường cảm thấy rất thất vọng khi nhận được lời từ chối của Hạnh Chi, nhưng không vì vậy mà anh chấp nhận bỏ cuộc. Anh vội vàng tiến lại gần, nắm lấy tay cô, đặt lên ngực của mình. Anh biết bản thân em cũng có tình cảm với anh. Không lẽ chỉ vì chuyện này mà em nỡ lòng nào từ chối anh? Chuyện đó là quá khứ rồi mà, bây giờ mới là hiện tại, ai mà chả có quá khứ chứ. Nhưng mình có biết cách chấp nhận nó hay không thì lại là một chuyện. Huống chi em là một cô gái tốt, em xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình. Tin anh nhé, chúng ta cùng nhau trở về Việt Nam, giúp em tìm lại gặp mẹ và em gái. Sau đó tìm một nơi nào đó ở quê, chúng ta cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc thuộc về chúng ta. Cứ tưởng rằng bản thân sẽ rất cứng rắn, nhưng rồi Hạnh Chi lại sớm bị khuất phục trước sự ngọt ngào và trái tim chân thành mà Quốc Cường dành cho cô. Anh thực sự không chê bai em sao? Em không xứng đáng. Khờ quá, anh yêu em, yêu luôn cả quá khứ của em chứ. Mai mốt đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, biết chưa? Hạnh Chi bật khóc, cô nghẹn ngào xúc động, ôm chặt lấy Quốc Cường. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh giúp em hiểu ra rằng trên thế giới này vẫn còn tình yêu và sự công bằng. Mặc dù không được ở bên cạnh con, nhưng bù lại, em vẫn có anh bên mình. 6 tháng sau, Quốc Cường chính thức hết hợp đồng 3 năm xuất khẩu lao động. Sau một thời gian tích lũy, hai người cũng giành được một số tiền kha khá nên quyết định trở về Việt Nam. Vừa đáp xuống sân bay, giây phút này Hạnh Chi vô cùng bồi hồi xúc động khi nhớ lại cũng tại thời điểm này vào 3 năm trước. Từng là một cô bé ngây thơ chưa hiểu chuyện đời, nay lại trở thành một Hạnh Chi hoàn toàn khác xưa. Hiểu được cảm xúc của người yêu, Quốc Cường vô cùng tinh tế khi lúc nào cũng nắm chặt lấy tay cô, giúp cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mọi chuyện đều qua rồi. Việc của mình bây giờ là tìm lại mẹ và em gái. Đó mới là điều quan trọng. Em biết rồi. Hạnh Chi nắm chặt lấy tay người yêu, hai người tình tứ cùng nhau rời khỏi sân bay rồi vội vàng bắt xe trở lại quê nhà. Sau bao nhiêu năm xa cách, giờ đây nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng Hạnh Chi bồi hồi khó tả. Cô quay sang nói với Quốc Cường. Anh nhìn đi, hồi xưa ở đây hai bên đường toàn là những cánh đồng lúa. Mỗi khi tới mùa gặt, em và mẹ cùng với mấy cô mấy chị tụm lại nói chuyện rất vui. Bây giờ mọi thứ đều thay đổi hết rồi. Đừng nói là đến cảnh vật, ngay cả con người cũng thay đổi theo năm tháng. Không biết mẹ và Hạnh Trang sống như thế nào. Không liên lạc được, chắc là họ lo cho em lắm. Có phải em sống tệ quá, đúng không anh? Quốc Cường thấy cô nghẹn ngào sắp khóc, lập tức ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi cô. Em đừng buồn, đừng tự trách. Đâu ai muốn như vậy. Không phải bây giờ chúng ta đều về đến quê rồi sao? Một lát nữa thôi là em được gặp mẹ và em gái em rồi. Em biết là vậy, nhưng trong lòng hồi hộp lắm. Bác Tài ơi, đến ngã ba phía trước, bác cho bọn con xuống xe. Dù 3 năm xa cách, nhưng Hạnh Chi vẫn chưa bao giờ quên được con đường mòn dẫn lối vào trong nhà cô. Nó vẫn như vậy không hề thay đổi. Giờ đây đứng trước ngôi nhà, Hạnh Chi không kìm được cảm xúc của mình. Cô bật khóc tức tưởi, rồi vội vàng chạy ngay vào bên trong. Hình ảnh bà lụa với mái tóc bạc đang lom khom lau dọn bàn thờ bỗng nhiên giật mình khi nghe tiếng gọi của con. Mẹ ơi! Bà lụa quay đầu nhìn lại, đột nhiên đứng hình, bà ngần người đến nỗi làm rơi cây chổi lông gà xuống đất. Bà nghẹn ngào, không thốt nên câu. Hạnh Chi à? Con gái tôi! Không tin vào mắt mình, bà lụa tưởng rằng mình đang mơ nên dùng tay tự tát vào mặt mình. Chưa kịp định hình, Hạnh Chi vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy bà. Con đây mẹ ơi, con gái của mẹ về rồi đây. Bà lụa vô cùng xúc động, ôm lấy con. Mẹ có đang nằm mơ không? Mấy năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà mày biệt tâm biệt tích hả con? Ở nhà mẹ tìm đủ mọi cách. Thậm chí mẹ gặp cô Sáu với hy vọng biết được tung tích của con, nhưng đều bặt vô âm tín. Không ngờ hôm nay mẹ lại được nhìn thấy con, ôm con của mẹ vào lòng. Chi ơi là Chi! Mẹ, con xin lỗi. Con không muốn như vậy, nhưng mọi chuyện từ từ con kể cho mẹ nghe. Mấy năm qua mẹ già đi nhiều quá. Con có lỗi với mẹ. Con có lỗi với ba. Ba con ông ấy không trách con đâu. Hạnh Trang nó ra trường, xin được việc làm rồi. Mừng quá con ạ. Thế người này là chồng con à? Nãy giờ gặp lại mẹ, con xúc động quá nên quên mất. Đây là anh Cường, người yêu của con. Cũng là vị ân nhân có ơn lớn với con và gia đình mình đấy mẹ. À, thế à? À, chào cậu. Dạ con chào bác. Hai đứa vào trong thắp cho ba con nén nhang đi, rồi nói chuyện sau. Ông ấy chờ ngày này lâu lắm rồi. Hạnh Chi cùng với Cường vội vàng tiến lại, đứng trước bàn thờ nhìn di ảnh của ông Sang. Lòng của Hạnh Chi đau nhói. Cô ngã quỵ ngay bên cạnh bàn thờ, nước mắt tuôn rơi lã chã. Ba ơi, con về rồi đây. Hôm nay con về, đứng trước mặt ba rồi đây. Ba ơi, tại sao ba bỏ con, bỏ mẹ mà đi? Con đúng là một người con bất hiếu. Tại sao lúc trước khi ba mất, con lại không nghe máy của ba chứ? Con xin lỗi. Chứng kiến sự xúc động khó kiềm lòng của người yêu, bản thân Quốc Cường cũng đau lòng không kém. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa dịu cô. Em bớt đau buồn. Anh nghĩ bác trai không muốn nhìn thấy em trong tình cảnh này đâu. Mạnh mẽ lên, để nơi suối vàng, bác ấy có thể mỉm cười an nhiên. Nghe được lời khuyên của bạn trai, Hạnh Chi dần dần ổn định cảm xúc. Sau một lúc bồi hồi xúc động thì em gái cô cũng đi làm về. Mẹ ơi, con về rồi đây. Nghe tiếng kêu của con, bà Lụa vội vàng chạy ra nói ngay. Con ơi, chị gái con về rồi đấy. Hạnh Trang vội vàng dựng xe trước cổng, nhanh chóng chạy vào trong nhà, vô cùng ngỡ ngàng, ngơ ngác, rồi thốt lên. Chị ơi, chị hai. Chị về rồi đây. Chị về với mẹ và em rồi đây. Hai chị em mừng rỡ ôm lấy nhau sau nhiều năm xa cách. Phải rồi, thời gian qua chị làm gì, em với mẹ liên lạc không được. Sau cuộc gọi ngày hôm đấy, đã xảy ra chuyện gì với chị à? Chị kể cho em nghe đi. Còn đây là anh rể đúng không? Lần này chị hai về được lâu không? Chị hai có biết em và mẹ nhớ chị lắm không? Trước những câu hỏi ngây ngô của cô em gái, vô tình dậy lên nỗi nhớ thương con thơ trong lòng của Hạnh Chi. Chị im lặng hồi lâu, sau đó bồi hồi kể lại mọi chuyện. Sau khi biết được sự cam chịu cực khổ của con gái nơi đất người, bà Lụa không khỏi đau lòng. Bà tự trách bản thân. Tất cả bao nhiêu cay đắng con gánh chịu đều là do mẹ. Nếu như lúc đó mẹ không giấu cả nhà, tự ý mượn tiền của bà Sáu, thì cuộc đời của con đâu có ra nông nỗi này. Có con mà không được gặp mặt, không được gần gũi, mẹ không thể ngờ nơi đó còn lại chịu đựng biết bao nhiêu đắng cay cực khổ. Mẹ có lỗi với con. Chị ơi, em xin lỗi, tại em ích kỷ, em mới khiến chị khổ sở như thế này. Nhưng mà bây giờ không sao đâu, chị hai về đây, em đi làm, em chăm sóc cho chị hai. Mẹ và em không có lỗi gì, tất cả là do lòng tham lam và sự toan tính của con người. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như không có ngày đó, làm sao con có thể gặp anh Cường và có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Thôi dù gì, mọi chuyện cũng qua rồi. Mình nên khép nó vào quá khứ và nên sống cho hiện tại mẹ ạ. Ừ, mẹ biết rồi. Thế hai đứa định khi nào kết hôn? Dạ trước mắt bọn con ở lại đây vài hôm, rồi trở lại quê nhà của anh Cường để ra mắt mẹ anh ấy. Trước niềm vui đoàn tụ, Quốc Cường đột nhiên làm cho bà Lụ và mọi người một phen hú hồn khi bất ngờ cầu hôn Hạnh Chi. Nhân đây có mặt bác gái và Hạnh Trang, con xin phép và hành động tự tiện này, con mong bác cho phép con được cưới Hạnh Chi làm vợ. Suốt đời này con sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho cô ấy. Hạnh Chi à, anh cảm thấy mình rất may mắn khi được làm người yêu của em. Trước mặt mọi người anh xin hứa sẽ hoàn thiện bản thân mình để trở thành một người chồng thật tốt, xứng đáng để em trao trọn gửi gắm cuộc đời này cho anh. Hạnh Trang, em có chấp nhận anh làm anh rể của em không? Hạnh Trang cười tươi hớn hở. Tất nhiên rồi ạ, em giao chị hai em cho anh đấy. Anh nhớ chăm sóc tốt cho chị của em. Nếu như anh mà để chị em ấy ấm ức khóc lóc là biết tay em đấy. Hạnh Chi thì đang xúc động đến bật khóc, cô ôm chầm lấy anh, nói lời đồng ý. Bà Lụa nhìn con gái mình có được hạnh phúc, bà cũng không kìm được mà khóe mắt rưng rưng. Ông trời đã thương tình, nên sau bao nhiêu khổ đau, giờ đây con gái của bà cũng gặp được một người đàn ông tốt, yêu thương nó. Bà cũng rất ưng ý chàng rể này mà yên tâm giao con gái cho chàng trai. Bà tin rằng chồng mình trên trời cũng đang mỉm cười cho sự đoàn tụ của gia đình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn trọn bộ câu chuyện có tựa đề Phận Gái Tha Hương, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vừa mới gửi đến cho quý vị một câu chuyện hết sức cảm động và Tâm An thực sự thấy thương cho cô gái trong câu chuyện này, cô gái Hạnh Chi, và cũng thương cho tất cả những cô gái phải đi lấy chồng xa xứ và sống một cuộc sống cơ cực. Đúng là cuộc sống này chỉ vì đồng tiền mà chúng ta phải trải qua rất nhiều sóng gió, rất nhiều khó khăn. Nhưng sinh ra làm con người thì chúng ta phải có khổ đau thì mới có hạnh phúc. Tâm An hy vọng rằng chúng ta đủ tỉnh táo để quyết định những việc quan trọng trong cuộc đời của mình. Đừng làm khổ trên ánh mắt của ai, nhất là những người đã sinh ra chúng ta. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.